Thiên Kiêu Chiến Kỷ 175 chương 1720 bàn đào thổ phô thiên cách địa trùng chiều cuốn tới. Lít nha lít nhít. Đều là tản mát ra dữ tợn. Hung lệ khí tức. Làm người ta không rét mà run. Động thủ những cái kia thiên nguyên linh tông truyền nhân cả kinh hồn nhi kém chút bay ra ngoài. Đều vô ý thức toàn lực xuất kích. Thật là đáng sợ cho dù là bọn họ an hiểu nhất liền là ngự trùng chi đạo. Còn chưa từng trải qua như thế kinh dị một màn. Âm âm mỗi người bọn họ tế ra bảo vật, vận chuyển diệu pháp xuất kích. Xa xa tiểu ngân gặp đây, thần sắc lãnh khốc chỗ vung tay lên, giết bọn hắn. Ong ong ong trùng chiều mãnh liệt, giống như liên tục màu đen thủy chiều gào thét mà đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Những cái kia thiên nguyên linh tông chuyển nhân không thấy. Chỉ còn lại một chỗ tàn toái hài cốt. Huyết nhục cùng thần hồn đều bị gặm nuốt không còn lâm tầm cùng A Hồ đều là giật mình. Những này độc trùng lực sát thương mạnh. Vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Những cái kia tu đạo giả bên trong cũng không mệt đại thánh cảnh nhân vật. Nhưng lại căn bản chịu đựng không được bọn chúng xâm nhập theo sát lấy. Tiểu Ngân đem những cái kia hung độc côn trùng xua tan. Lâm tầm cùng A Hồ đi lên trước. Đi tới kia một cách tỏa ra ánh sáng lung linh hư không môn hộ trước. Nơi này liền là thông hướng đào nguyên bí cảnh lối vào. Các ngươi thủ tại chỗ này. Nếu có người tới gần. Giết chết bất luận tội tiểu ngân ra lệnh. Những cái kia giống như thủy triều độc trùng đều là cúi đầu lính mệnh. Nhìn một cái tiểu gia hỏa này hiện tại nhưng so sánh ngươi uy phong nhiều. A Hồ điều khản một câu. Lâm tầm một trận cười khổ. Trong lòng kỳ thực cũng rất là tiểu ngân kiêu ngạo. Tiểu gia hỏa lần này thế nhưng là lập công lớn không có trì hoãn. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào kia một cái hư không môn hộ bên trong. Ông giống như đấu chuyển tinh di trước mắt tầm mắt bỗng nhiên biến ảo. Thật đẹp a hồ lộ ra kinh diễm chi sắc. Tầm mắt bên trong là một mảnh vô số đào hoa lâm. Hoa nở chính đặc. Treo đầy ngọn cây. Nhụy hoa phấn hồng ấm ánh. Chảy xuôi hào quang. Đào chi yêu yêu, sáng rực hắn rực rỡ trong không khí đều tràn ngập mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Một đầu thanh tịnh dòng suối quanh co chảy xuôi tại trong rừng hoa đào. Kinh người là. Kia thanh tịnh suối nước đúng là bởi linh khí nồng nặc hội tụ mà thành linh khí quá thịnh. Đây tuyệt đối là một cái khó lường tường thủy phúc địa lâm tầm cũng giật mình. Tòa này bí cảnh bên trong. Loại trừ đầy khắp núi đồi rừng đào bên ngoài. Còn có một số cổ nhâm. Cỏ cây. Đều là cực kỳ bất phàm. Đều là thần dị chi vật. Đồng thời. Thiên địa ở giữa đại đạo khí tức tràn trề như nước thủy triều. Không ngừng lưu chuyển. Cho người ta một loại gần trong gang tấc. Xúc tu nhưng phải cảm giác. Trong truyền thuyết. Bàn đảo thổ cắm rễ chi địa. Chính là Côn Lôn trong di tích một cách nhất đẳng thần mạch hội tụ vị trí. Bây giờ thấy một lần. Quả thật là danh bất hư truyền. A Hồ nói, lòng bàn tay cầm kia một đoạn bàn đào nhánh, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía rừng đào chỗ sâu, ở bên kia, đi. Bọn hắn trên đường đi trước. Tiến vào đào hoa lâm về sau. Chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như ngâm tại linh khí trong suối nước. Hô hấp đều là nồng đậm đại đạo sinh cơ. Tâm thần thanh thản. Phiêu phiêu dục tiên. Nhìn kỹ. Kia mỗi một gốc cây đào đều là phá lệ cứng cáp. Nhánh diệp thanh thúy xanh biếc. Cùng phỉ thúy điêu khắc ra. Lưu động lục sắc quang hà. Thần dị vô cùng. Đáng tiếc. Bọn chúng cũng không phải là chân chính bàn đào thụ. Chỉ là tầm thường linh thực. Nhưng hơn xa ngoại giới một chút cổ thụ. Dừng lại bỗng nhiên. Phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Từng cách đều là uy thế bất phàm. Nhất là cầm đầu một cái kim giáp nam tử. Ánh mắt đóng mở chi gian. Thần mang kích xạ. Cực kỳ khiếp người. Cẩn thận cảm ứng. Những này không gây một không là tuyệt đỉnh đại thánh lâm tầm cùng A Hồ thần sắc bình tĩnh. Cũng không kỳ quái. Trước đó khi tiến vào nơi đây lúc. Tự có một đám tu đạo giả thủ hộ tại bí cảnh cửa vào trước. Hiển nhiên là sớm có người tiến vào nơi này. Các ngươi là như thế nào vào đây? Kim giáp nam tử hùng hổ dọa người. Lãnh mâu như đao. liếc nhìn Lâm Tầm cùng A Hồ. Cái này ngược lại làm cho Lâm Tầm có chút kỳ quái. Hiển nhiên đối phương cũng không biết rõ thân phận của hắn. A Hồ truyền âm nói. Nếu ta suy đoán không tệ. Bọn hắn hẳn là theo cách khác cửa vào tiến vào Côn Lôn Chi Khư. Cho nên cũng không biết rõ ngươi ta thân phận. Lâm Tầm lộ ra vẻ chợt hiểu. Ban sơ tại Phi Tiên Hà bên bờ lúc, hắn tự hiểu qua tiến vào Côn Lôn Khư lối vào không chỉ một chỗ. Đương nhiên là đi tới. Lâm Tầm thuận miệng nói. Kim Giáp Nam Tử sầm mặt lại. Trực tiếp ra lệnh. Vậy thì xin các ngươi lại đi trở về đi. Nếu không đi. Chết oanh Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân tiến lên. Quanh thân khí cơ oanh mình. Một trưởng nhấn ra. Căn bản là đã lười nhắc nói nhảm hắn loại này bá đạo. Trực tiếp tổ chức. Lệnh làm Kim Giáp Nam Tử nổi giận. Không chút do dự cũng là một trưởng nhấn ra. Lại vận dụng toàn lực. Có thể sau một khắc cả người hắn tự bị một bàn tay trấn áp trên mặt đất. Quanh đại địa đều run rẩy một chút. Phủ cận cây đào ào ào chập chờn, Lạc Anh rực rỡ. Chỉ bằng chút năng lực ấy. Cũng mưu toan chiếm lấy nơi đây. Cái này kêu là không biết sống chết a. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Kim Giáp Nam Tử đồng bạn đầu tiên là giật mình, chợt đều nổi giận đồng loạt ra tay. Phanh phanh phanh một trận nổ đùng vang lên. Lâm Tầm động thủ gọn gàng mà linh hoạt. Đem mấy cái này cường giả từng cái trấn áp. Quỳ trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, A Hồ một mực cười mỉm nhìn xem. Những này ngu xuẩn. Thật sự cho rằng trở thành tuyệt đỉnh đại thánh liền có thể vô pháp vô thiên cũng không nhìn một chút Yến Thuần Quân. Lục Ngang là thế nào chết các ngươi là ai? Kim Giáp Nam Tử thần sắc đã là hãi nhiên không thôi. Hời hợt chi gian. Liền đem bọn hắn từng cái trấn áp. Cái này khiến hắn ý thức được. Lần này đã phải một khối tấm sắt nhưng đánh vỡ đầu Kim Giáp Nam Tử cũng không nhớ ra được. Tinh không cổ đạo bên trên khi nào xuất hiện dạng này số một tuyệt thế ngoan nhân. Kia gương mặt quá xa lạ. Chúng ta là ai rất trọng yếu sao? Lâm Tầm trong con ngươi sát cơ dâng lên. Chú ý tới một màn này. Kim Giáp Nam Tử thân thể đều phát lạnh. Nói. Bằng hữu. Chúng ta chính là Vạn Nguyên Linh Tông truyền nhân. Vừa rồi chỉ là một trận hiểu lầm. Mong rằng bằng hữu rộng lòng tha thứ. Vạn Nguyên Linh Tông Lâm Tầm nhíu mày. Kim Giáp Nam Tử bọn người liền vội vàng gật đầu. Thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua. Lâm Tầm lắc đầu. Một câu. Lệnh làm Kim Giáp Nam Tử bọn người là ngẩn ngơ. Nếu là tinh không cổ đạo bên trên tu đạo giả. Đâu có thể nào chưa nghe nói qua Vạn Nguyên Linh Tông gia hỏa này khẳng định là giả vờ. Cố ý giả bộ hồ đồ bọn hắn thật đúng là oan uổng Lâm Tầm. Bất quá Lâm Tầm tự không có khả năng đi giải thích. Sau đó. Một trận ngột ngạt thanh âm vang lên. Sau đó không lâu nơi đây yên tĩnh lại. Trên mặt đất nằm một đống thi thể. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng lần này nếu không phải Lâm Tầm đầy đủ cường đại. Hạ tràng chú định cũng như thế. Không có trì hoãn. Lâm Tầm cùng A Hồ tiếp tục tiến lên. Thời gian một chén trà sau. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Đầy khắp núi đồi đào hoa lâm không thấy. Một mảnh hiện ra hào quang năm màu bình nguyên xuất hiện. Thần huy lưu chuyển, dáng lành chảy xuôi thiên địa đều tắm rửa tại một loại thần thánh khí tức bên trong. Xem A Hồ ánh mắt tỏa sáng. Ở giữa vùng bình nguyên vị trí. Có một gốc kình thiên tựa như cổ thụ. Chạc cây như dù nóng. Che khuất bầu trời. Thân thể thô to như rồng. Xông lên trời không. Từng đầu hào quang theo trên cây bay lả tả. Như là một đảo lại một đảo thải hồng. Lại giống là một chàng lại một chàng tinh hà. Thần thánh vô cùng. Không khí nơi này bên trong ẩm chứa một cỗ thần tính khí tức. Hít sâu một hơi. Giống như nuốt quỳnh tương ngọc lộ. Toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn khai. Khắp cả người thư thái. Lâm Tầm cũng không nhìn được hít vào khí lạnh cảm thấy chấn động. Cái này địa phương đơn giản tựa như truyền thuyết tựa như không chân thật quá mức mộng ảo cùng thần thánh. Hai người không hẹn mà cùng tiến lên, rất nhanh liền thấy rõ ràng cái này một gốc thần thụ chân thực bộ dáng. Nó cứng cáp vô cùng. Trên cành cây hoa văn giống như từng đầu mãng long tựa như. bày biện ra một loại ngọc cũng không phải ngọc quang trạch, sáng long lanh ấm ánh, mà phiến lá thì xanh mơn mởn, tỏa ra dáng lành. Càng đến gần, cũng làm người ta càng thêm cảm giác nhỏ bé. Bởi vì cái này gốc thần thụ quá mức cao lớn, tựa như chống ra thiên địa sống lưng. Bàn đảo thủ A Hồ trong môi nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Nàng nhìn thấy trên nhánh cây kia trái cây, như là cái này đến cái khác như mặt trời rực rỡ, mùi thơm ngát tràn ngập, xuyên thấu qua xanh biếc lá cây lộ ra. Kia cổ thụ chảy xuôi đảo quang, hình thành một loại lực lượng vô hình, ngăn cản hương khí tiết lộ. Có thể trong không khí vẫn là có từng sợi mùi thơm xuyên vào người thần hồn, làm người ta say mê. Kia là bàn đào lớn nhỏ cỡ nắm tay, ấm ánh ướt át, thánh khiết rực rỡ. Có xích hồng như hà, có tuyết bạch như ngọc, có xanh tươi oanh oanh, có thậm chí lưu chuyển ra mịt mờ tử hà. Bay là tả ngàn vạn đầu đảo sáng chói, Lâm Tầm cùng A Hồ đều ngây người, như gặp thần tích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là ai cũng không dám tin tưởng trên đời này lại có bực này thần kỳ chân bảo. Không đúng, bỗng nhiên Lâm Tầm theo loại kia giật mình cảm xúc bên trong thanh tỉnh, mắt đen sâu thẳm nhìn về phía kia bàn đảo thổ dưới đáy. Nơi đó bị liên tục sáng lành thần huy bao trùm, hừng hực chói lọi. Nhưng cẩn thận nhìn, lại có một cỗ cỗ hài cốt trồng chất trên mặt đất. Có là hình người, có là những tộc quần khác sinh linh lưu lại. Những này hài cốt bị thần hà che chắn. Nếu là tâm thần hoàn toàn bị trên cây thần quả hấp dẫn, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến. A Hồ toàn thân cũng là một cái giật mình, tỉnh táo lại. Những này sẽ không phải đều là tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đến đây tìm kiếm bàn đào, lại vẫn lạc ở đây cường giả. A Lâm Tầm trầm giọng mở miệng, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, cảnh giác lên. Càng là không thể tưởng tượng nổi, đại tạo hóa tựu càng nương theo lấy không thể dự đoán đại hung hiểm. Như vừa rồi đắm chìm trong loại kia thần thánh dù hoặc cảnh tượng bên trong, mà không để ý đến nơi đây hung hiểm, vậy nhưng cực dễ dàng gặp nạn. Nên như thế, A Hồ một chút quan sát, phát hiện những cái kia hài cốt đều là bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, không có tổn thương, có thể không không tràn ngập bị tuế nguyệt ăn mòn khí tức, rõ ràng niên đại đã lâu. Ừ, A Hồ vòng quanh kia một gốc thần thụ băn khoăn. Khi đi đến thần thụ mặt sau lúc, nhất thời ngơ ngẩn, nhanh chóng truyền âm: Lâm huynh, ngươi mau tới đây xem. Lâm Tầm đi đi qua, theo A Hồ ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái này một bên thần thụ dưới đáy, thình lình đứng thẳng ba đạo thân ảnh. Một cái gánh vác cổ kiếm lam sam nam tử, một cái dài phát bàn búi tóc, một bộ phượng bào nữ tử, cùng một cái có vẻ như thiếu niên, mọc lên mái đầu bạc trắng áo gai đạo nhân. Bọn hắn đều là đôi mắt khép kín, khí tức như có như không, yên tĩnh bất động, giống như lão tăng nhập định tựa như, lộ ra vô cùng kỳ quái. Mà tại cách đó không xa thì đứng sừng sững một khối thanh một bia, bên trên dùng cổ đạo văn khắc dấu một nhóm chữ: phù sinh như đại mộng, nhân sinh mấy xuân thu, trừ đây không còn gì khác ghi chép. Lâm Tầm khẽ giật mình, suy nghĩ nói, đây là ý gì? Trong đó hẳn là cất giấu cái gì huyền cơ. Còn bên cạnh A Hồ tựa như đoán được cái gì, nhẹ nhàng đem câu này văn bia đọc lên âm thanh. Theo thanh âm vang lên, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một tia ấm ánh sáng long lanh thủy quang theo kia bàn đảo thổ bên trên rủ xuống, đem A Hồ thân ảnh tắm rửa trong đó, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 175 chương 1721 dẫn đến điên cuồng. Từng sợi ánh sáng ấm ánh buông xuống, đem A Hồ yểu điệu thân ảnh tắm rửa trong đó, hiện ra thánh khiết chi sắc. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cẩn thận nhìn chăm chú, rất nhanh liền khóa chặt cái này một tia ánh sáng ngọn nguồn. Kia là một viên thanh bạch như ngọc bàn đào, to như nắm đấm, thấp thoáng tại cành lá bên trong, sáng long lanh ấm ánh mặt ngoài chảy xuôi tiếp theo từng sợi nồng đậm thần huy. lại nhìn A Hồ. Nàng đôi mắt khép kín, đứng yên tại kia, khí tức như có như không, tựa như lão tăng nhập định, cùng kia gánh vác cổ kiếm áo lam nam tử bọn người không có sai biệt. Lâm Tầm nhíu mày, con mắt nhìn xem A Hồ, lại nhìn một chút bên cạnh kia một khối thanh một bia. Phù sinh như đại mộng, nhân sinh mấy xuân thu, hắn dám khẳng định, như chính mình cũng như A Hồ như vậy đọc lên một câu nói kia, tất nhiên cũng sẽ dẫn phát dạng này một trận cổ quái dị biến. Chỉ là trận này dị biến đến tột cùng là tốt là xấu? Lâm Tầm ánh mắt nhìn kia bị thần thổ dưới đáy yên hà liên tục bao trùm dưới, đều là từng chồng bạch cốt thi hài, những này di hài khi còn sống phải chăng cũng trải qua dạng này dị biến? Ăn bỗng dưng Lâm Tầm chú ý tới kia đứng yên tại cách đó không xa một thân ảnh, bỗng nhiên phát ra một đạo vui thích tựa như tiếng cười to. Hắn cho như thiếu niên, tóc trắng áo gai, đầu đường quanh co búi tóc, cho dù cười to lúc cũng đôi mắt đóng chặt, giống như si nhân nằm mơ phát ra tiếng cười. Oanh, sau một khắc, cái này áo gai nam tử thân thể đều bốc cháy lên. Có thể hắn lại tựa như không hề hay biết, sắc mặt đều là thản nhiên, vui thích, khám phá hết thảy tựa như mỉm cười. Đạo hữu, Lâm Tầm hét lớn, hắn đã nhìn ra người này đã là tẩu hỏa nhập ma chi dấu hiệu, một thân đạo hạnh liền đem triệt để thiêu trống không. Có thể áo gai nam tử lại không hề hay biết, quanh người hắn huyết nhục cơ thể cũng bắt đầu từng tấc hóa thành cho bụi. Này dù gì đáng sợ một màn, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, không chút do dự xuất thủ, muốn tiến hành nhắc nhở. Chỉ là hắn đánh ra một trường, không đợi tới gần, tự bị bàn đào thủ phủ cận tản ra một cỗ vô hình lực lượng hóa giải. Cuối cùng, tại Lâm Tầm ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, tóc trắng áo gai nam tử hóa thành một bộ di hài, nằm xuống đất tựu như vậy vô thanh vô tức. Mặt mỉm cười chỗ chết, Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Hắn nhìn về phía bàn đào thủ chỗ cao, nơi đó có một viên xích hồng như hà, tươi non ấm ánh bàn đào. Trước đó rủ xuống tại tóc trắng áo gai nam tử trên người kia một tia lũ thần sáng chói, liền đến từ này dạng một viên bàn đào bên trong. Nơi này chôn giấu đại hung hiểm, thật chẳng lẽ ngay tại cây kia sao? Bàn đào bên trên Lâm Tầm thần sắc đã là vô cùng ngưng trọng, hắn còn chưa từng gặp việc gì như vậy sự tình. Nhất làm hắn lo lắng chính là thời khắc này A Hồ cũng cùng tóc trắng áo gai trước đó tình trạng giống nhau như đúc. Lâm Tầm hỏi ý Tiểu Ngân, Tiểu Ngân cũng lắc đầu biểu thị không biết. Lâm Tầm lại đến hỏi Lão Cáp, A Lỗ, Tiểu Thiên, Đại Hắc Điểu, bọn hắn cũng đều vô pháp nói ra cách như thế về sau. Côn Lôn Khư chính là thượng cổ tứ đại thần khư một trong, chôn giấu không biết bao nhiêu bí mật, tuyên cổ đến nay đều chưa từng có người có thể nhìn ra toàn bộ bí mật. Huống chi là Lão Cáp bọn hắn. Nguyên bản Lâm Tầm còn dự định đi hỏi thăm thoáng cái yên lặng tại Vô Đế Linh Cung nội tu phục thương thế khí linh chớ thiếu. Có thể hắn chợt nhớ tới một người, chính xác tới nói là một gốc cây bạch. Sau một khắc, từng đi theo tại Liệt Không Đại Đế bên người bơi chung trải qua hư không thần luyện tổ thủ tựu hóa thành một đạo dáng mây xanh, bị Lâm Tầm phóng ra. Bàn đào thủ nó vừa mới xuất hiện tựu kích động thét lên, ha ha ha, nơi này khẳng định là Côn Lôn chi khư, chỉ có Côn Lôn chi khư mới có thể thai nghén ra bực này thiên địa kỳ hoa. Lâm Tầm ánh mắt sáng lên, cái này lão thủ rõ ràng biết rõ một chút cái gì, suy nghĩ một chút cũng đúng, gia hỏa này là thần luyện tổ thủ, cùng bàn đào thủ đều có thể quy về thần một trong giới hạn, cũng chính là đồng loại. Vậy ngươi có thể nhìn ra nơi này hung hiểm? Lâm Tầm hỏi. Thần luyện tổ thủ theo cuồng nhiệt cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, nó đánh giá bàn đào thủ, lại nhìn một chút A Hồ cùng nơi xa một nam một nữ kia. Ta từng nghe Liệt Không Đại Đế nói qua, bàn đào lại được xưng làm lớn mộng đạo quả, muốn nuốt này quả tất yếu kinh lịch một phen trong mộng ma luyện, thực lực không đủ ngược lại sẽ ở ma luyện bên trong hại chính mình, có người hội sẽ rơi vào trong mộng cảnh, tự cho là hiểu thấu đáo đại đạo huyền cơ, lệnh làm đạo tâm mê thất, triệt để tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu ta phỏng đoán không tệ, kia bàn đào thổ dưới đáy di hài, chỉ sợ đều là lâm vào mộng cảnh ma luyện mà vô pháp tự kềm chế, từ đó gặp nạn mà chết. Thần luyện tổ thủ những lời này, lệnh làm Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ, đã tin tưởng 7-8 phần. Bởi vì vừa rồi hắn dễ thân mắt thấy thức kia tóc trắng áo gai nam tử là như thế nào gặp nạn. Nói như vậy, A Hồ chẳng phải là cũng nguy hiểm? Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Không, vậy phải xem vận mệnh của nàng. Nếu có thể thông qua mộng cảnh ma luyện, ngược lại có thể đoạt được một trận vô thượng tạo hóa. Thần luyện tổ thụ nói. Lâm Tầm cao mày nói, có thể cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm. Muốn đoạt tạo hóa, liền không có biện pháp khác, ta đây cũng không biết. Thần luyện tổ thụ lắc đầu. Lâm Tầm có chút thất vọng, đem thần luyện tổ thụ lại thu vào. Cái này gốc lão thụ trước khi đi vẫn nhớ mãi không quên chỗ ồn ào. Tiểu hữu, có thể tuyệt đối đừng quên ngũ sắc diệu thổ. Cái đồ chơi này so bàn đảo càng quý giá. Ngũ sắc diệu thổ, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Thần thức khuyết tán, từ trên cao góc nhìn xuống, nhất thời tựu chú ý tới mảnh này rộng lớn bình nguyên, ngũ sắc ban lan, tràn ngập xanh, vàng, đen, đỏ, rõ ràng 5 loại quang ảnh. Cái này dưới đất chẳng lẽ thật lần sinh lấy ngũ sắc diệu thổ làm? Vừa nghĩ đến cái này, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới A Hồ sắc mặt hiện ra một vòng vẻ giãy giụa, tựa như tại cùng một loại nào đó sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang đối kháng với, muốn tỉnh táo lại. Có thể mặc cho nàng cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại là tại loại này giãy giụa đối kháng bên trong, nàng quanh thân tinh khí thần cũng bắt đầu hướng tới hỗn loạn, ầm ầm có thiêu đốt dấu hiệu. Không được, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Trước đó, áo gai tóc trắng nam tử liền là dưới loại trạng thái này tẩu hỏa nhập ma, thân thể đốt cháy, cuối cùng gặp nạn mà chết. A Hồ, nhất định muốn chống đỡ, ta cái này tới cứu ngươi. Lâm Tầm hét lớn, vận chuyển bồ lao chi hống huyền bí, đạo âm như sấm khuấy động. Trong lòng của hắn cháy bỏng, chỉ là nên như thế nào cứu trợ, lại thúc thủ vô sách. Cái này bất lực, lo lắng cảm giác, lệnh làm Lâm Tầm cũng vô pháp bình tĩnh, nội tâm tuôn ra không nói ra được không hiểu lửa giận. Bạch cuối cùng, Lâm Tầm trợn mắt để mắt tới cái này một gốc bàn đào thụ. Hắn là tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ A Hồ như vậy gặp nạn. Bởi vì những trong năm này, hắn thiếu A Hồ rất rất nhiều. Lão tử hủy ngươi cái này gốc phá cây. Lâm Tầm cắn răng, bỗng nhiên đạp không mà lên, ánh mắt như điện, khóa chặt bàn đảo thổ bên trên, ngưng ghét ra một viên bàn đảo bên trên. Cái này bàn đảo thanh bạch như ngọc, chảy ra thần huy rủ xuống, đem A Hồ thân ảnh bao phủ. Có thể nói, nó chính là kẻ cầm đầu mà vì cứu A Hồ, hắn đã lại bất chấp gì khác, triệt để không thèm đếm xỉa. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, khí tức quanh người như sơn băng hải khiếu vận chuyển, bỗng nhiên toàn lực một quyền đánh ra, oanh thiên địa rung động, kinh khủng quyền kình ẩm chứa. Lâm Tầm tức giận gào thét mà ra, cô đọng đến cực hạn, cũng cường đại đến cực hạn. Hám thiên một quyền, cách này đủ để đơn giản oanh sát tuyệt đỉnh đại thánh một quyền, lại vẻn vẹn chỉ là để bàn đào thổ run lên, tự bị liên tục thần huy đạo quang hóa giải. Này cây quá phi phàm, giống như chống ra thiên địa sống lưng, tán cây như dù che khuất bầu trời, chảy xuôi ức vạn thần huy quang vũ. A Hồ gương mặt xinh đẹp dần dần yếu ớt, hai đầu lông mày đều là dãy rua khó chịu, tựa như tại chịu đựng lớn lao thống khổ, thân thể cũng hơi rung động túc, nàng khí cơ càng thêm hỗn loạn. A Hồ nhất định muốn chống đỡ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, quanh thân hết thảy lực lượng tất cả đều bị hắn thôi diễn đến cực điểm, cả người giống như lò luyện oanh minh bốc cháy lên. Hắn tóc đen bay lên, trong lồng ngực tràn ngập bị đè nén, lo lắng, phẫn nộ. Tất cả đều phát tiết tại hành động bên trong. Oanh, hắn phát ra thét dài, quyền kình như rồng, tầng tầng lớp lớp bạo sát mà ra, lệnh làm phủ cận hư không đều nổ tung hỗn loạn. Rầm rầm bàn đảo thổ cành lá chập chờn, lưu chuyển ra mỹ lệ quang vũ đạo khí, đem đây hết thảy công kích hóa giải, căn bản là không có cách tới gần. Nó giống như vô pháp dung chuyển thần chi, cần biết Lâm Tầm bây giờ chiến lực đều có thể diệt sát Yến Thuần Quân, Lục Ngang loại kia đỉnh tiêm tuyệt đỉnh đại thánh, nhưng bây giờ lại có vẻ như vậy bất lực. Đúng như kiến càng lay cây mở cho ta, có thể Lâm Tầm chưa từng từ bỏ. Ánh mắt hắn đều chuyển hồng, dáng vẻ như lâm vào cuồng bạo viễn cổ ma thần. Một cách đại uyên hiển hiện hắn quanh thân, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Hám thiên một quyền, kiếp long cầu biến, thái huyền kiếm kinh, đại diễn phá tư chỉ, thiên nguyên nhất trảm, các loại vũ đạo bí pháp bị Lâm Tầm cực điểm phóng thích. Những trong năm này hắn đã cực ít giống như giờ phút này tức giận như thế, điên cuồng như vậy, như thế liều lĩnh. Hắn vô pháp quên năm đó ở Yên Hồn Hải đào vong lúc, chính là A Hồ dẫn hắn thoát thân, cũng tặng cho hắn Hảo Vũ Phương Chu. Vô pháp quên A Hồ chỉ điểm cho hắn phi tiên lệnh sai lầm, dẫn hắn đến đây Côn Lôn Khư, trên đường đi kề vai chiến đấu, cùng một chỗ giết địch, cùng một chỗ hoạn nạn, cùng một chỗ vượt mọi trông gai. Có thể Lâm Tầm tin tưởng lần này Côn Lôn Khư chuyến đi, nếu không có A Hồ một đường chỉ dẫn cùng trợ giúp, hắn đoạn không có khả năng thuận lợi như vậy chỗ đến nơi này. Hắn thiếu A Hồ quá nhiều, hoặc là nói không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng hắn đã sớm đem A Hồ coi là đồng sinh cộng tử hảo hữu chí sao. Lúc này A Hồ sắp gặp nạn, tính mệnh tràn ngập nguy hiểm, Lâm Tầm làm sao có thể nhịn được giết hư không bên trên. Lâm Tầm đại hống, dáng vẻ như điên, cho dù như kiến càng lay cây, thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn cũng không có chút nào dừng lại, không có chút nào lùi bước. Ầm ầm, nơi này hư không đều khuấy động, oanh minh không ngừng. Đến cuối cùng, Lâm Tầm đem đoạn đao, A Tỳ kiếm, Nguyên Đồ kiếm, Đại Đạo Vô Trung tháp, Đại Đạo Vô Lượng bình, Vô Đế linh cung các loại chờ chút bảo vật cũng đều phóng thích. Có thể cuối cùng vẫn như cũ phí công kia bàn đào thủ chỗ phóng thích ra lực lượng, giống như chí cao quy tắc, hóa thành không thể lay động bích chướng, mặc cho Lâm Tầm xung kích đều không nhúc nhích tí nào. Giết có thể Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Chiến ý, hận ý, tức giận chồng lên trong lòng như phun trào núi lửa, một lần lại một lần xuất kích. Quật cường như đá, kiên hung áp như gió, một người cùng một gốc tựa như truyền thuyết thần thụ đối kháng. Lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng lại như vậy liều lĩnh. Cũng không biết bao lâu, Lâm Tầm ý thức cũng dần dần bắt đầu có chút mơ hồ. Cực điểm thả ra chiến đấu, làm hắn thể lực cũng gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Trước nay chưa từng có mỏi mệt như thủy triều xung kích, làm hắn thân thể đều có chết lặng cảm giác. Có thể hắn còn tự tại chiến đấu. Giết giết giết, mảnh này thiên địa ở giữa, quanh quẩn Lâm Tầm kia dẫn đến điên cuồng, đến chết không ngớt đại hống, khuấy động khắp nơi thập phương. Kẹp văn. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 175 chương 1722. Tử Y Như Hà tự đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất như thế nổi giận, cũng là lần thứ nhất như thế cực điểm phóng thích. Trước nay chưa từng có mỏi mệt xung kích phía dưới, làm hắn cơ thể chết lặng. Nhưng hắn đấu chiến chi ý nhưng như cũ như vậy cuồng bạo. Hừng hực. Kia bất khuất, quật cường thân ảnh, tại thiên địa ở giữa điên cuồng công phạt, phảng phất như không hao hết giọt cuối cùng khí lực, liền sẽ không dừng tay. Bàn đào thổ lưu chuyển lên mỹ lệ thần huy đạo quang, lộ ra như vậy vô tình, ngăn trở đây hết thảy, cho đến Lâm Tầm ý thức đều lộ ra ngơ ngơ ngác ngác. Bỗng dưng có một tia than nhẹ tại tâm hắn ở giữa vang lên. Ta còn tưởng rằng hắn lại tới đâu, có thể ngươi cuối cùng không phải hắn. Thanh âm mang theo vung đi không được buồn vô cớ. Lâm Tầm ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngẩn. Ai chợt hắn con ngươi một chút xíu co rút lại, ánh mắt bên trong ngơ ngẩn như sương mù một chút xíu tán đi. Ngơ ngơ ngác ngác ý thức cũng khôi phục một tia thanh minh. Hắn lúc này mới chú ý tới. Kia bàn đảo thổ bên trên. Chẳng biết lúc nào thêm ra một vòng tử sắc bóng hình xinh đẹp. Tại chói lọi thần huy bên trong như ẩn như hiện. Giống như chân trời mờ mịt một vòng tử hà. Ngươi là vì cứu nàng kia một tia thanh âm êm ái vang lên lần nữa trong lòng. Lâm Tầm gật đầu, đương nhiên mình cũng không cần kia tử sắc bóng hình xinh đẹp lần nữa hỏi. Lâm Tầm nói, không nghĩ tới. Cứu người lúc. Đâu còn sẽ cân nhắc cái gì cái khác trách không được ngươi giống như hắn. Đạt được đồng dạng truyền thừa. Tính khí đều như vậy bướng bỉnh. Đều như vậy thà rằng liều mạng. Cũng không muốn lui ra phía sau một bước thân ảnh màu tím than nhẹ. Hắn là ai Lâm Tầm nghĩ không ra cũng lười suy nghĩ. Trước đây thật lâu. Có một tên nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Hắn xâm nhập nơi đây. Không quan tâm liền muốn chém đứt bàn đào thụ. Đem này cây trái cây hết thảy mang đi. Nói như vậy ngon miệng quả đào. Nhất định muốn lấy về cho trong môn các sư huyên để đều nếm thử. Thân ảnh màu tím thanh âm bên trong mang theo hồi ức cũng mang theo mỉm cười. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nào toại nguyện. Bởi vì đây chính là thiên địa ở giữa duy nhất một gốc bàn đào thụ. Đâu có thể nào là hắn loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa có thể dung chuyển. Về sau, hắn lúc rời đi nói. Về sau nhất định muốn trở về. Đem cái này một gốc cùng hắn không qua được bàn đào thụ chặt. Làm củi hỏa thiêu. Như thế mới thống khoái. Sau đó thì sao? Lâm Tầm hỏi. Về sau thân ảnh màu tím trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới khẽ thở dài. Ta một mực chờ đợi hắn trở về. Cho đến gặp ngươi. Ta đột nhiên phát hiện. Hắn có thể sẽ không đi trở về. Bàn đào thù còn tại. Không có bị chặt thành củi lửa đốt. Hắn đương nhiên không tiếp tục trở lại qua. Cùng ta có quan hệ Lâm Tầm nhíu mày. Không quan hệ. Thân ảnh màu tím nói. Ta chỉ biết là. Trước đây thật lâu tại hắn trong tông môn. Chỉ có một người nắm giữ lấy đấu chiến thánh pháp. Nàng thanh âm trở nên trầm thấp. Có thể hắn loại người này là chưa từng hồi sẽ thu đồ. Oanh Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu lập tức như bị sét đánh. Trong đầu hiện ra một đạo kiệt ngạo trùng tiêu. Giống như đấu chiến chúa tể vĩ ngạn thân ảnh. Hắn từng quét ngang cửu thiên. Giết tới vân tiêu. Bế nghễ kiêu ngạo. Chấn động vạn cổ nguyên lai là hắn Lâm Tầm minh bạch. Ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt. Phương Thốn Sơn huyền không sư huyên từng nói qua. Trong tông môn hơn 10 vị sư huyên để bên trong. Chỉ có vị kia từng trưởng khống đấu chiến thánh pháp trừ phi là gặp được bát thiên đại họa. Hay là biết rõ đại nạn đến. Hắn mới có thể đem bực này truyền thừa lưu lại thân ảnh màu tím thanh âm mang theo một tia sầu não cùng trầm thấp. Lâm Tầm đột nhiên nói. Chuyện này cũng chưa chắc. Lưu lại truyền thừa. Chỉ là vì đạo hỏa vĩnh tồn. Sinh sôi không ngừng thôi. Chỗ này có thể vì vậy mà suy đoán ra sinh tử sự tình thân ảnh màu tím khẽ giật mình. Lâm vào trầm mặc. Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía bàn đào thổ xuống. Nơi đó. A Hồ bóng hình xinh đẹp còn tại. Mặc dù gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Đôi mắt đóng chặt. Vừa vặn bên trên khí cơ thì đã hướng tới ổn định. Không còn hỗn loạn. Cái này khiến Lâm Tầm thở dài một hơi. Tâm thần thư giãn phía dưới. Hắn lúc này mới cảm giác được từng đợt như nước thủy triều mỏi mệt cùng mệt mỏi. Cơ thể đều ê ẩm sưng bất lực. Thể xác tinh thần trong ngoài bày biện ra một loại dầu hết đèn tắt khô cạn cảm giác. Vừa rồi liều lĩnh xuất thủ, hao tổn thực sự quá mức hung mãnh. Kia ta tựu chờ đợi thêm nữa tốt hồi lâu. Thân ảnh màu tím tựa như nghĩ thông suốt. Thanh âm mang theo một tia vui thích cùng nhẹ nhõm. Dù sao, ta là phải chờ đến hắn trở về tiểu hữu. Nơi đây bàn đào. Có thể mặc cho ngươi hái chín khỏa. Ngắt lấy nhiều liền muốn nhiễm nhân quả. Năm đó hắn liền là quá không ở hồ những này nhân quả nhớ kỹ. Bàn đào chỉ có thể nuốt một viên. Nhiều cũng đối tu hành vô ích. Như về sau tiểu hữu có cơ gặp được hắn nhớ rõ nói cho hắn biết. Đừng quên năm đó lời nói. ăn cứ như vậy đi sau đó. Thân ảnh màu tím biến mất không thấy. Tựu giống như một vòng quang vũ tựu như vậy biến mất tại bàn đào thổ bên trên. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện, kia bàn đào thổ chảy xuôi mà xuống đảo quang, cũng biến mất không thấy. Không có kia một loại vô hình quy tắc lực lượng. Lâm Tầm nếm thử tới gần quả nhiên cũng không gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Cho dù giờ phút này đã là mỏi mệt vô cùng, có thể Lâm Tầm vẫn là dùng hết khí lực, thả người nhảy lên, đạp vào kia một gốc tựa như truyền thuyết bàn đào thổ phóng nhãn tứ phương. Xanh tươi như phỉ thúy sáng long lanh cành lá ở giữa. Thấp thoáng lấy một khỏa lại một khỏa giống như như mặt trời rực rỡ bàn đào. Có xích hồng như hà. Có tuyết bạch như ngọc. Có xanh như lưu lị. Có chảy xuôi mịt mờ tử hà rực rỡ muôn màu đa tạ tiền bối thành toàn. Lâm Tầm hít sâu một hơi chắp tay hành lễ. Chỉ là lại không người đáp lại kia thân ảnh màu tím giống như chân chính không tồn tại. Không tiếp tục chần chờ, Lâm Tầm không chút do dự lấy xuống một viên thanh bạch như ngọc bàn đào. Cùng này đồng thời, bàn đào thổ dưới, một mực đôi mắt khép kín, gương mặt xinh đẹp trắng bệch a hồ, giống như đã mất đi trèo trống, ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra mắt, giống như đại mộng mới tỉnh. Nửa ngày, a hồ mới ý thức tới cái gì. Lòng còn sợ hãi tựa như vỗ vỗ ngực thở dài ra một hơi. A hồ, ngươi đã tỉnh. Một đạo tiếng cười bên tai bờ vang lên. A hồ ngẩng đầu. Một đôi thu thủy tựa như mắt nhìn về phía bàn đào thụ. Nhìn thấy đứng ở một đoạn trạc cây bên trên Lâm Tầm. Nàng lập tức trợn to đôi mắt đẹp. Giật mình không thôi. Ngươi làm sao đợi chút nữa lại giải thích với ngươi. Ngươi trước tiếp lấy. Lâm Tầm cười đem viên kia thanh ngọc tựa như bàn đảo cách không đưa cho A Hồ. Mau đem nó luyện hóa. Nếu không lực lượng coi như trôi qua. A Hồ hàm răng khẽ cắn môi anh. Đào kinh ngạc nhìn xem lòng bàn tay bàn đảo, nàng cỡ nào thông tuệ một người đã mơ hồ đoán được một chút cái gì. Nửa ngày, nàng lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, nâng tay lên vơ vơ, vậy ta tựu không khách khí. Thanh âm thanh thúy leng keng tựa như tiếng trời. Lâm Tầm cũng cười. Giờ khắc này, hắn cũng toàn thân nhẹ nhõm. Trong lòng lại không phiền muộn sau đó. Lâm Tầm đứng yên bàn đảo thổ bên trên. Quan sát tỉ mỉ. Bàn đảo thổ quá lớn. Trạc cây rậm rạp. Thô to như từng đầu tung hoành uốn lượn giao long. Kỳ thượng ngưng kết ra bàn đảo nhiều. Cũng làm người ta hoa mắt. Lâm Tầm bằng vào trực giác, lần lượt hái 8 khỏa bàn đào, màu sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều, liền là không biết diệu dụng phải chăng cũng khác biệt. Đến tận đây, Lâm Tầm nhảy lên lướt xuống bàn đào thụ, lại không xem kia treo ở đầu cành từng khỏa bàn đào một chút, lộ ra rất thẳng thắn lưu loát. Vực này vô thượng tạo hóa, hoàn toàn chính xác đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả điên cuồng. Có thể Lâm Tầm rất rõ ràng. Trước đó kia tử y nữ tử đoạn không có khả năng bắn tên không đích. Chính mình vẫn là kịp thời thu tay lại tốt nhất. Hắn cũng không muốn bởi vì hái bàn đào mà nhiễm phải nhân quả gì. Tại Lâm Tầm không cách nào chú ý tới bàn đào thổ đỉnh cao nhất. Một vòng tử y bóng hình xinh đẹp ngồi tại trong mây mù. Trong ánh mắt nổi lên một vòng vui mừng. Đây là một cách biết dừng người trẻ tuổi. Nếu là đổi lại là kia kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay nghĩ đến cái này. Nàng không nhịn được lại là một trận buồn vô cớ. A hồ tại bàn đào thổ dưới tu luyện tính tâm ngồi xuống. Lâm Tầm nhìn một chút cách đó không xa. Nơi đó còn đứng thẳng hai thân ảnh. Một cái gánh vác cổ kiếm lam sam nam tử. Cả người khoác trên vai phượng bào. Tóc dài bàn búi tóc nữ tử. Lâm Tầm cũng không phải cái gì lạn người tốt. Huống chi. Hai người cho đến giờ phút này đều không có toát ra bất luận cái gì một tia nguy hiểm dấu hiệu. Nói không chính xác. Còn có thể vượt qua mộng cảnh kia ma luyện. Đoạt được một trận vô thượng tạo hóa. Lâm Tầm tự nhiên cũng không có khả năng đi bỏ giờ đây hết thảy. Nếu không. Hai người một khi tỉnh lại. phát hiện nguyên bản bị bọn hắn nhìn trúng hai viên bàn đào bị chính mình hái được, chắc chắn sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Tiểu Ngân, ngươi đến hộ pháp. Lâm Tầm hít sâu một hơi, quyết định vẫn là trước khôi phục thể lực, suy nghĩ thêm luyện hóa bàn đào sự tình. Nguyên nhân ngay tại ở hắn căn bản không rõ ràng, cái này Lam Sam nam tử cùng Phượng Bào nữ tử biết cái gì thời điểm tỉnh lại. Sưu Tiểu Ngân lướt đi, bắt đầu hộ pháp. Lâm Tầm thì xuất ra đeo trên người một chút thần dược, bắt đầu chuyên tâm ngồi xuống chữa trị. Bàn đào thụ trầm mặc đứng sừng sững, cành lá bay là tả thần huy đạo quang. Kia một cỗ vô hình quy tắc lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Thời gian ung dung trong lúc vô tình đã là 5 ngày đi qua. Hô Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thần thái sáng láng, ánh mắt trầm tĩnh. Mảnh này thiên địa bên trong chảy xuôi nồng đậm vô cùng thần tính sinh cơ. Đại đạo khí tức cũng là hùng hậu đến kinh người. Cho dù chỉ là ngồi xuống tu luyện 5 ngày mà thôi, lại lệnh làm Lâm Tầm tu vi rõ ràng tinh tiến không ít. Nếu có thể ở đây tính tu một đoạn thời gian, liền là không mượn dùng bàn đảo lực lượng, chỉ sợ cũng đủ để đem của ta tu vi tăng lên đến đại thánh trung cảnh. Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên, A Hồ vẫn tại tu luyện, không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà tại cách đó không xa, kia Lam Sam nam tử cùng Phượng Bào nữ tử cũng giống như thế, đứng yên tại kia, giống như tượng bùn pho tượng. Tiểu Ngân, viên này bàn đào cho ngươi. Lâm Tầm xuất ra một viên bàn đào, đưa cho một mực tại bên cạnh tận tâm hộ pháp Tiểu Ngân. Nhưng lại tại lúc này, dị biến tăng vọt. Bạch một đạo chói lọi vô song kiếm khí đột nhiên mà tới, chém về phía Lâm Tầm. Bất thình lình một màn, có thể đủ lệnh làm bất luận kẻ nào trở tay không kịp. Quá nhanh, kiếm khí kia cũng quá lăng lệ cùng đáng sợ. Cho dù là Lâm Tầm cũng đã tới không bằng né tránh, chỉ có thể đối cứng. Oanh cứ việc cuối cùng chặn một kiếm này, có thể cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, chật vật không thôi. Thần sắc hắn trở nên lạnh, nhìn đi qua, chẳng biết lúc nào, kia gánh vác cổ kiếm Lam Sam nam tử đã xoay người, trong con ngươi đều là lăng lệ chi sắc, cùng một vòng vô pháp che giấu nóng bỏng cùng tham lam. Đưa ngươi trong tay bàn đào giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Hắn mở miệng, lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh hương vị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 175 chương 1723 thuần vu ca thanh âm khắc nghiệt. Lâm Tầm ủ một tiếng, đem nói chúng bàn đào ném giữa không trung. Bạch Lam Sam nam tử bỗng dưng Nazi, một cái hướng bàn đào chộp tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, nhanh hơn hắn chính là một thanh đoạn đao trắng muốt như tuyết đột ngột mà tới. Thiên nguyên nhất chạm đồng thời, Lâm Tầm không giữ lại chút nào. Bởi vì A Hồ còn tại tính tu ngồi xuống, như thế trước mắt, Lâm Tầm cũng căn bản không dám có bất kỳ ẩn tàng. Canh đinh tai nhức ấp và chạm vang lên. Lam Sam nam tử lấy kiếm ngăn cản, lại chặn cái này một chạm. Chỉ là hắn thân ảnh cũng bị chấn động đến lảo đảo bay rớt ra ngoài. Sắc mặt hắn khẽ biến, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm chiến lực lại sẽ như thế cường hoành. Cái này vượt quá hắn dự liệu. Lúc nào tinh không cổ đảo bên trên lại ra một cái khó lường tuyệt đỉnh đại thánh oanh, mà Lâm Tầm căn bản không nói nhảm, xông ngang mà tới. Thân thể phát sáng, thần dũng cái thế, không có ý định cho Lam Sam nam tử né tránh cơ hội. Một cái chớp mắt, cả hai giao phong mấy chục lần, cổ kiếm bang bang, đoạn đao kích xạ, lẫn nhau tranh phong cùng một chỗ, lệnh làm hư không đều xé sách sụp đổ. Phút một lát sau, Lam Sam nam tử trong môi ho ra máu, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng hãi nhiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn triệt để kinh đến. Dùng chiến lực của hắn, đặt tại tuyệt đỉnh đại thánh cảnh bên trong, cũng có thể nói là đỉnh cấp tồn tại, có thể đủ khinh thường rất nhiều cùng thế hệ. Nhưng bây giờ lại bị thương Lâm Tầm không nói một lời, kiên hung áp như gió, toàn lực ứng phó, cả người lộ ra vô cùng bế nghệ cùng bá đạo, sát phạt khí kinh người. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút giật mình. Cần biết, hắn bây giờ tu vi lại có tinh tiến, đồng thời bằng vào đoạn đao lực lượng, đủ để khiến hắn chiến lực tăng lên 1/10 tả hữu. Nhưng tại bực này tình huống dưới, lại không thể lập tức chấn sát đối phương. Có thể nghĩ, đối phương chú định cũng là một cái cường hoành nhân vật muốn chết bị hoàn toàn áp chế. Lam Sam nam tử sắc mặt âm trầm, triệt để nổi giận. Soạt một tiếng, trong bàn tay hắn xuất hiện một thanh quấn quanh lấy tử sắc lôi điện nhuyễn tiên, chừng dài 3 trượng, tại trong hư không lắc một cái, hung hăng vung ra. Ba hư không như giấy mỏng bị hung hăng quất nát. Đáng sợ tử sắc lôi điện lưu thoán, phịch một tiếng, đem Lâm Tầm đoạn đao đều quất đến bay rớt ra ngoài. Một thanh này lôi điện nhuyễn tiên rõ ràng không phải là tầm thường thánh bảo có thể so sánh. Tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt, nhìn như mềm mại, kỳ thực chí cương chí dương, chí phách chí liệt. 333 Lam Sam nam tử một kích thành công, giống như phát tiết lửa giận tựa như, vung roi sát phạt mà tới, chỉ thiên đánh địa, nhấc lên ngàn vạn trọng tiên ảnh, liên tục tử sắc lôi bạo giống như dòng lũ bao phủ ra. Lâm Tầm không chút do dự tế ra đại đạo vô trung tháp. Ông giống như thần kim lưu ly đổ lên mà thành, thân tháp lưu chuyển ra từng đạo huyền kim đạo quang, bao phủ càn khôn, chấn áp tứ phương. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng va chạm, Lam Sam nam tử thế công hoàn toàn bị chấn áp. Hắn trong lòng bàn tay tử sắc soi lôi điện cũng là thần diệu vô biên, nhưng tại đại đạo vô trung tháp lực lượng trước mặt, tự hoàn toàn không đáng chú ý. Cái này khiến Lam Sam nam tử triệt để biến sắc, tử âm lôi tiên cũng không được, hắn đều có chút khó có thể tin. Cần biết, tử âm lôi tiên thế nhưng là một kiện vang dội cổ kim bí bảo, cũng là hắn trong tay lớn nhất đòn sát thủ. Bằng vào bảo vật này, hắn cũng dám đi cùng thánh nhân vương khiêu chiến, nhưng bây giờ lại bị một tòa tháp một mực áp chế không bao lâu. Bị một lần nữa ngăn chặn, Lam Sam nam tử cuối cùng chống đỡ không nổi, lại lần nữa ho ra máu. Hắn không chút do dự bước ra trở ra, dự định bỏ chạy. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên lấn người mà lên, lòng bàn tay đại đạo vô lượng bình phát sáng. Oanh, 32 trọng kiếm diễn hóa ra kiếm khí đại dương phô thiên cách địa mãnh liệt mà ra, đem Lam Sam nam tử cả người bao phủ. Nhưng người này cường đại vẫn là vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Không phải thở phào, chỉ thấy Lam Sam nam tử bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét, tại đỉnh đầu ngưng kết ra một cái bạch cốt tay, trong suốt như ngọc, năm ngón tay lạc ấm lấy kỳ dị đại đạo ba động. Theo cái này bạch cốt tay đánh ra, oanh lít nha lít nhít kiếm khí đại dương ầm vang nổ tung, hóa thành liên tục quang vũ bay lả tả, kia uy thế kinh khủng, lệnh làm Lâm Tầm mắt đen đều là ngưng tụ. Đây là một kiện mang theo đế đạo khí tức xương tay, tràn ngập chí cao uy năng. Lam Y nam tử thừa này thời cơ thoát khốn, chỉ là hắn thân thể đã bị kiếm khí xé sách, thủng trăm ngàn lỗ, đẫm máu, thê thảm vô cùng. Hắn phát ra gào thét thảm thiết, dáng như ruột thần, dữ tợn đáng sợ. Ta muốn ngươi chết. Tu hành đến nay, hắn còn chưa từng nếm qua lớn như thế thiệt thòi, cũng chưa từng bị người giết đến tình trạng như thế. Cái này khiến hắn triệt để nổi giận. Oanh, cái kia bạch cốt tay lướt lên, oanh oanh lập lòe, tràn ngập tối tăm đạo quang. Vẹn vẹn khí tức liền làm Lâm Tầm thân thể trở nên cứng, thần hồn kiềm chế. Bất quá, theo đại đạo vô trung tháp bay là tả ra huyền kim đạo quang, cái kia đáng sợ khí tức ngột ngạt cũng theo đó bị gột rửa di trừ trống không. Lên, Lâm Tầm hét lớn, trong con ngươi sát cơ càng thêm nồng đậm. Đại đạo vô trung tháp phát ra thương mang cổ lão thần vận, tại trong hư không ông một tiếng oanh minh, bày biện ra một cỗ chấn áp cổ kim tương lai đại thế. Tại loại này đại thế trước, cái kia bạch cốt tay đều bị hung hăng giam cầm, vô pháp giãy giụa liên thủ. Xương bên trên lạc ấm đế đạo khí tức đều bị áp chế lại. Phúc Lam Sam nam tử như gặp phải phản phệ, lại một lần ho ra máu, thân ảnh đều lảo đảo đứng không yên. Hắn giống như gặp được trên đời chuyện khó tin nhất, tức giận gào thét. Đây không có khả năng. Tộc ta tà đế chi thủ cốt. Sao có thể sẽ bị áp chế. Lâm Tầm cũng mặc kệ những này. Một chiêu tay. Hắn thân ảnh Nazi. Đoạn đao cuốn sạch lấy đáng sợ tuyết bạch dòng lũ. Bạo chạm mà xuống. Phúc Lam Sam nam tử thân thể bị đánh khai. Huyết vũ như bắn tung tói thác nước tựa như hắt vấy mà ra. Trước khi chết. Đều một bộ vẻ không dám tin giống như từ vừa mới bắt đầu. Hắn tựu không nghĩ tới. Mình sẽ ở cái này bàn đào thổ trước. Chết tại một cái trước kia căn bản là không có nghe nói qua người xa lạ trong tay. Canh một tiếng, Lâm Tầm thu hồi đoạn đao. Ầm mất đi Lam Sam nam tử khống chế cái kia bạch cốt tay. Đúng là vượt gì dạn nước nổ tung. Hóa thành bột màu trắng đổ rào rào bay lả tả. Lâm Tầm khẽ giật mình. Bực này là ấm đế đạo khí tức chí bảo. Cứ như vậy biến mất hiển nhiên. Bảo vật này hủy diệt. Cùng cái này Lam Sam nam tử chết có quan hệ chỉ là nguyên nhân trong đó. Lâm Tầm đã lười nhắc suy đoán. Ánh mắt của hắn nhìn một chút cách đó không xa A Hồ. Thấy đối phương cũng không đụng phải quấy nhiễu. Lúc này mới án buông lỏng một hơi. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa phượng bào nữ tử. Không đợi Lâm Tầm mở miệng. Kia phượng bào nữ tử đã xoay người lại. Một tấm một mạc trắng nón ngọc dung. Mang theo một loại đặc biệt đoan trang. Khí tức trầm mùn. Nàng tư thái cực cao, một bộ màu ửng đỏ phượng bào, tóc xanh bàn búi tóc, dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Nàng một đôi sáng rực hẹp dài mắt phượng nhìn xem Lâm Tầm. Khen. Đạo hữu tốt thủ đoạn. Không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian. Liền đem danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 27 vị đồ thanh hùng đánh giết. Bực này chiến tích như truyền đi. Chú định đem oanh động thiên hạ. Danh chấn tinh không phía trên. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Vừa rồi kia Lam Sam nam tử. Đúng là một vị đưa thân tinh không đại thánh bảng trước 30 liệt kê nhân vật tuyệt thế, trách không được chiến lực sẽ có vẻ như vậy không tầm thường. Đích thật là so Yến Thuần Quân. Lục ngang loại kia nhân vật muốn cường thịnh ra một đoạn. Đạo hữu không biết đồ thanh hùng hắn là thập đại chiến tộc một trong hắc thủy chiến tộc dòng chính hậu duệ. Hắn tiên tổ thế nhưng là sớm tại thái cổ tuế nguyệt lúc. Tự uy chấn chư thiên huyền luật tà đế. Phượng bào nữ tử áng mắt uyển chuyển, hiện ra lập lòe quang trạch tựa như có thể nhìn ra lòng người. Có thể Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Không có chút rung động nào. Lại làm nàng nhìn không ra bất luận cái gì một tia cảm xúc chập trùng. Cái này khiến nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người này chẳng lẽ không rõ ràng. Giết chết đồ thanh hùng đem gặp phải hậu quả đáng sợ đây chính là sẽ bị hắc thủy chiến tộc coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt giúp cho diệt trừ đáng tiếc. Nàng căn bản không biết. Lâm Tầm căn bản cũng không phải là tinh không cổ đạo bên trên tu đạo giả. Nói trở lại. Dù là Lâm Tầm liền là biết rõ. Tại đánh giết đồ thanh hùng thời điểm. Cũng đoạn không có bất luận cái gì nương tay trước kia như thế. Sau này cũng tất nhiên sẽ như thế. Lâm Tầm ồ một tiếng. Nói. Ngươi đây. Lại là ai? Phượng bào nữ tử giật mình. Tựa như đoán ra cái gì. Giật mình nói. Xem ra. Đạo hữu hẳn là theo cửu vực chi địa đi ra. Cái này thật đúng là để cho người ta khó có thể tin tưởng. Lâm Tầm không có phủ nhận. Cái này khiến phượng bào nữ tử trong lòng cũng không khỏi một trận giật mình. Cửu vực chi địa. Khi nào lại hiện ra như thế một cái nhân vật hung ác. Nàng bình tĩnh thoáng cái cảm xúc. Nói. Ta tên Thuần Vu Ca. Đến từ đế tộc Thuần Vu Thị. Đế tộc Thuần Vu Thị Lâm Tầm rất lạ lắm. Thật sự là hắn chưa nghe nói qua. Thậm chí đều không rõ ràng. Kia tinh không cổ đạo bên trên đến tột cùng có bao nhiêu đế tộc. Càng đừng đề cập biết rõ cái này Thuần Vu Ca là ai. Mắt thấy Lâm Tầm như thế bình thản phản ứng. Thuần Vu Ca trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt. Dĩ vãng những cái kia cùng thế hệ tu đạo giả nhìn thấy chính mình lúc. Cái nào không phải lại là thấp thỏm. Lại là ngưỡng mộ bởi vậy. Nàng cũng càng thêm kết luận. Trước mắt người trẻ tuổi kia tất nhiên không phải tới từ tinh không cổ đạo. Xem ra, nơi đây bàn đảo đều đã bị đạo hữu đoạt được. Thuần Vu Ca ánh mắt có chút phức tạp. Nàng rất rõ ràng, thu hoạch bàn đào cơ hội có hạn, nên có người sớm đoạt được. Những người khác cho dù liền là thông qua mộng cảnh ma luyện, cuối cùng cũng đem không thu hoạch được gì. Đồ Thanh Hùng cùng nàng đều là như thế. Lâm Tầm vẫn không có phủ nhận, tựu như vậy lặng lặng nhìn xem Thuần Vu ca. Thôi, ta như lưu lại nữa, chắc chắn sẽ trêu chọc đạo hữu mâu thuẫn cùng chán ghét. Nếu như thế, không bằng cứ thế mà đi. Thuần Vu ca cũng phát giác được Lâm Tầm thái độ đối xử với mình rất cứng nhắc. Nhớ tới trước đó Đồ Thanh Hùng bị giết một màn, nàng cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn không được hỏi đạo hữu, không biết ngươi tôn tính đại danh Lâm Tầm. Lâm Tầm báo ra chính mình danh tự. Thuần Vu ca yên lặng niệm một câu, chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói: tin tưởng tại cách này Côn Lôn chi khư bên trong, còn có cùng đạo hữu gặp nhau cơ hội. Cáo từ. Dứt lời, nàng phiêu nhiên mà đi, không tiếp tục quay đầu, cũng không có toát ra bất kỳ chần chờ. Tựu như vậy tùy ý đi. Tựa hồ mất đi một trận vô thượng tạo hóa đối nàng mà nói căn bản tính không được cái gì, tâm cảnh không lo lắng. Mà từ đầu đến cuối, vô luận Lâm Tầm thái độ như thế nào, nàng cũng chưa bao giờ toát ra bất luận cái gì một tia địch ý. Cái này khiến Lâm Tầm đều cảm thấy thật bất ngờ. Tựu như vậy từ bỏ cho đến đưa mắt nhìn Thuần Vu ca thân ảnh biến mất, cũng cảm giác được liền khí tức của nàng cũng biến mất tại cái này đào nguyên bí cảnh về sau. Lâm Tầm lúc này mới cuối cùng xác định đối phương là thật từ bỏ. Đây là một cái không lộ liễu bí ẩn, làm người ta nhìn không thấu sâu cả nữ nhân. Lâm Tầm làm ra phán đoán, trực giác nói cho hắn biết, cái này Thuần Vu ca nên so kia Đồ Thanh Hùng muốn nguy hiểm hơn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 175 chương 1724, tại ta có thể chống đỡ 10 năm công bàn đào thổ dưới, khôi phục lúc trước tường hòa tính mịch. Lâm Tầm kiểm lại một cái chiến lợi phẩm. Đồ Thanh Hùng làm một danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 27 vị tuyệt đỉnh đại thánh, vốn liếng ngược lại là có chút phong phú. Một thanh truyền thừa lâu đời cổ bảo Tử Âm Lôi Tiên, nhưng uy lực chi cường đại, có thể xưng kinh thế, liền đoạn đao cũng đỡ không nổi hắn quất soi. Có thể nghĩ cỡ nào bất phàm. Một thanh màu xanh đen cổ kiếm, bên trên khắc họa 19 đầu bản mệnh bảo văn, rõ ràng là Đồ Thanh Hùng bản mệnh thánh binh. Chỉ là tựa như bực này bản mệnh bảo vật rơi vào cái khác tu đạo giả trong mắt lại tựa như gân gà, bị Lâm Tầm tiện tay ném vào vô đế linh cung, xung làm khí linh chớ thiếu chữa trị tự thân nguyên khí khẩu phần lương thực. Trừ đây, Đồ Thanh Hùng trên thân còn mang theo có không ít thần dược cùng chân bảo, đều là thế gian nhất đẳng món hàng tốt. Tất cả đều bị Lâm Tầm không khách khí biến thành của mình. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, xuất ra một viên bàn đào, đỏ thắm như hà, ứng ánh sáng long lanh, chảy xuôi mỹ lệ quang vũ, mát lạnh mùi thơm thấm vào ruột gan. Vừa mới nuốt, một cỗ kỳ dị nóng hổi nhiệt lưu tự khuyết tán toàn thân. Lâm Tầm chỉ cảm thấy thần hồn đều oanh một tiếng, phảng phất như sáng tỏ thông suốt, muốn vũ hóa phi tiên tựa như. Cái này bàn đào lực lượng quá mức thần diệu, cùng thần dược khác biệt, lệnh làm tu đạo giả thể xác tinh thần đều có phù hợp tại đạo, đốn ngộ khai khiếu cảm giác. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu đắm chìm trong cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ, thần sắc trang túc không linh, thân thể mỗi một tấc lỗ chân lông đều rúng động đạo quang, rực rỡ chói mắt. Một hít một thở chi gian, các loại thần diệu dị tượng theo hắn sau đầu nổi lên. Có chân long ngao du, âm dương giao thái, thủy hỏa cùng tồn tại. Có thái cực luân chuyển, đại uyên nhập vào xuất ra. Cũng có bất hủ sinh sôi không ngừng ba động tại oanh minh. Những này là Lâm Tầm tự thân nắm trong tay các loại đại đạo lực lượng. Cho đến về sau, Lâm Tầm thể nội tinh khí thần đều như núi lửa bộc phát oanh minh. Ngũ tạng lục phủ đều tùy theo sinh ra kỳ diệu vận luật, bang bang như kim ngọc sao minh. Xa xa nhìn lại, hắn thân ảnh giống như một cái thiên địa hồng lô, đại mà vô lượng, sôi trào vận chuyển, cho tận đại đạo huyền cơ, diễn tận diệu pháp huyền ảo vẹn vẹn mấy canh giờ. Nương theo lấy kinh thiên động địa oanh minh, mảnh này thiên địa đều chấn động, liên tục đậm đặc giống như thủy triều thần tính sinh cơ, theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, liên tục không ngừng mà tràn vào Lâm Tầm thể nội. Mà thân thể của hắn tựu tựa như không đáy đại uyên, điên cuồng tham lam thôn hấp lấy, luyện hóa tình cảnh này rất kinh người. Từ thiên không góc nhìn xuống, toàn bộ đảo nguyên bí cảnh bên trong, đầy khắp núi đồi đào hoa lâm rầm rầm chập chờn, tản ra thần tính sinh cơ, tất cả đều tuôn hướng Lâm Tầm chỗ chi địa. Loại kia bàng bạc, lực lượng mãnh liệt, đổi lại cái khác tu đạo giả căn bản là không chịu nổi, càng đừng đề cập luyện hóa. Có thể Lâm Tầm lại không hề hay biết, hắn thân ảnh như lò luyện, bao quát bát phương chi lực, không có gì không cho, không có gì không luyện. Thần diệu nhất chính là tại Lâm Tầm trong lòng thì là mặt khác một phen tràng cảnh, hiện ra mỗi loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo ảo diệu, làm hắn lâm vào một loại cấp độ sâu cảm ngộ bên trong, huyễn hoặc khó hiểu tuyệt không thể tả. Vẹn vẹn hai ngày, oanh Lâm Tầm quanh thân sôi trào đến cực điểm khí cơ, nơi này khắc bỗng nhiên đột phá, giống như phá vỡ một đạo rãnh trời bích trướng, thuận thế bước vào đại thánh trung cảnh. Quanh người hắn trong ngoài tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí tức lao nhanh như lang yên, phù diêu mà lên, chấn vỡ bát phương vân tầm, lay động thiên không tinh hà. Mà hết thảy này cũng không kết thúc. Bàn đảo chi lực mang đến thần diệu lực lượng, lệnh làm Lâm Tầm vẫn như cũ đắm chìm trong loại kia kỳ dị ngộ đạo trạng thái. Bên trong không chỉ là tu vi tăng lên, hắn đối đại đạo lĩnh ngộ, đối tự thân pháp lý giải, đối đại vô tận thôn phệ kinh lĩnh hội cũng đều như diều gặp gió. Ba ngày sau, một cái giống như ngưng thực lô đỉnh hiển hiện Lâm Tầm đỉnh đầu. Lô đỉnh mặt ngoài lạc ấm lấy đủ loại diệu pháp, có thái huyền kiếm kinh diễn dịp kiếm khí, bao trùm thập phương có thần nhân huy huyền, dung chuyển trời đất có chân long ngâm rít gào, thân hóa cửu biến có thương mang chỉ lực chìm nổi, trình bày không gian chi diệu. Lô đỉnh bốc hơi phát sáng, kia mỗi một loại đạo pháp đều là đang hiện ra ra một loại rõ ràng thuế biến. Trước hết nhất thuế biến chính là thái huyền kiếm khí, bởi 32 trọng kiếm khí diễn hóa 72 tòa kiếm khí đại sơn, mỗi một trọng sơn đều có 3800 đạo thái huyền kiếm khí trồng chất mà thành, địa sát số lượng 72, đo đó được xưng là địa sát kiếm sơn. Theo sát lấy, hám thiên một quyền chi huyền bí triệt để bị dung luyện, hóa thành đại đạo hồng lô kinh một loại huyền bí, lại không phân lẫn nhau. Đến tận đây, làm Lâm Tầm vận chuyển đại đạo hồng lô kinh lúc, nó uy năng đều là có dung chuyển trời đất chi thế. Sau đó chân long cửu biến thuế biến ngưng tụ làm kiếp ký tự số, lạc ấm lô đỉnh cùng hám thiên một quyền đồng dạng, hắn huyền bí bị đều dung nhập đại đạo hồng lô kinh, thêm ra một loại cơ biến chi diệu. Cái gì gọi là biến hóa như rồng? Có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng vân khởi sương mù, tiểu thì ẩn nấp dưới tàng hình, thăng thì ngao du hư không chư thiên, ẩn thì ẩn núp tại uyên kiếp long cửu biến, vốn là chân long nhất mạch cấm kỵ bí truyền. Bây giờ hắn áo nghĩa thì bị Lâm Tầm toàn bộ dung nhập tự thân pháp, cùng hám thiên một quyền đồng dạng, trở thành tự thân pháp một phần. Về sau thiên nguyên nhất trảm huyền bí cũng bị dung luyện, lệnh làm đại đạo hồng lô kinh thêm ra một loại sắc bén chi diệu, lăng lệ vô song, không gì không phá. Lúc này lấy sau Lâm Tầm vận chuyển đại đạo hồng lô kinh, điều khiển đoạn đao thi triển thiên nguyên nhất trảm lúc, đã có thể tùy tâm sở dục dung nhập chân long cơ biến chi diệu, dung chuyển trời đất chi thế. Uy lực tự nhiên không phải là dĩ vãng, nhưng so sánh chỉ là tại cuối cùng, Lâm Tầm cũng không thể đủ đem đại diễn phá hư chỉ cùng thái huyền kiếm kinh huyền bí dung nhập tự thân pháp. Thái huyền kiếm kinh rất đặc thù, phương pháp này chính là thái cổ đệ nhất kiếm đế lưu lại y bát, chính là chân chính đế đạo kiếm kinh, vô thượng pháp môn. Như muốn dung nhập tự thân pháp, trừ phi lâm tầm cũng có được đế cảnh tu vi. Mà đại diễn phá hư chỉ, nhìn như chỉ có ba chiêu, có thể liên lụy đến cực kỳ huyền ảo tối tăm không gian pháp tắc chi lực. Đối bây giờ lâm tầm mà nói, cũng còn vô pháp đem nó huyền bí hiểu rõ. Nhưng dù cho như thế, kinh lịch lần này thuế biến, đại đạo hồng lô kinh đất là đạt được tiến một bước hoàn thiện. Hắn ẩm chứa huyền bí cùng uy lực so với dĩ vãng, tối thiểu muốn cường hoành hơn hai lần. Đồng thời, theo lâm tầm về sau dung luyện pháp môn càng nhiều, đại đạo hồng lô kinh lực lượng cùng huyền bí liền sẽ càng cường đại. Đây chính là lâm tầm tự thân pháp. Theo bị sáng lập ra một khắc kia trở đi, tựu nhất định là chư thiên thượng dưới, cổ kim chỉ có chi duy nhất pháp. 7 ngày sau, lâm tầm theo cấp độ sâu ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hắn ánh mắt thanh tịnh mà sạch sẽ, giống như thế gian nhất trong vắt nước suối, lại có thể chiếu rọi chư thiên, nhìn rõ vạn vật chi tượng. Mà tại hắn trên dưới quanh người đạo vận lưu động, vô trần vô cấu, không linh siêu nhiên. Vẹn vẹn theo bề ngoài mà nói, trừ phi có được viễn siêu lâm tầm cảnh giới cùng lực lượng, nếu không mặc cho là ai, đều rất khó coi đưa ra sâu cạn. Cái này kêu là thân như vực sâu, thế là giả. Thì dấu đại tượng ở vô hình lâm tầm tâm thần trong suốt, trước nay chưa từng có không minh. Một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác được tự thân lực lượng các loại thuế biến. Tu vi bên trên, đã là tuyệt đỉnh đại thánh cảnh trung kỳ viên mãn tình trạng. Tan luyện thần, luyện khí, luyện thể tại một lô, duy tinh duy nhất. Ngộ đạo tu vi bên trên, tự thân các loại đại đạo lực lượng đã toàn bộ cô đọng là đại thánh pháp tắc, lại tiến một bước đạt được rèn luyện, càng thêm hùng hồn tinh thuần. Cùng dĩ vãng không giống chính là, đối không gian huyền bí lĩnh hội, từ nguyên bản sơ khuy môn kính tăng lên tới đăng đường nhập thất chi cảnh vũ đạo trên tu hành, cũng tương tự có các loại thuế biến tính tâm cảm ngộ. Cách này một loạt biến hóa, lâm tầm lại là vẫn chưa thỏa mãn, tựa như khẽ thở dài một tiếng. Đối với người khác mà nói, một viên bàn đào có thể chống đỡ trăm năm khổ tu, nhưng đối với ta mà nói, tối đa cũng chỉ bù đắp được 10 năm khổ tu thôi. Lâm tầm cũng là tin tưởng, đây đại khái là bởi vì chính mình đạo hạnh căn cơ quá mức hùng hậu duyên cớ. Bình thường người trăm năm khổ tu cùng chính hắn trăm năm khổ tu đương nhiên là không giống, đây là tương đối khái niệm. Bất quá, lâm tầm ngược lại cũng đều cam. Hoặc là nói, có thể tại ngắn ngủi không đến 7 ngày thời gian, tự có được 10 năm khổ tu mới có thể có tiến bộ, đã lệnh làm lâm tầm cảm thấy chấn động cùng kinh hỉ. Tu vi xưa nay không là càng nhanh càng tốt, mà ở chỗ đạo đồ tìm kiếm bên trong, ở đây cảnh bên trong rèn luyện căn cơ phải chăng hùng hậu cùng cường đại, đây mới là tu hành hạch tâm chỗ, cũng quyết định mỗi một cái tu đạo giả về sau có thể lấy được thành tựu lớn nhỏ. Kỳ thật cẩn thận tính toán, theo lâm tầm tu hành đến nay, tại xa xa không đến trăm năm thời gian bên trong, tựu đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh chi cảnh. Như vậy tu hành tốc độ nhanh chóng, đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Dù cho là đặt tại tinh không cổ đạo bên trên, cũng đều có thể cưới là tuyệt thế yêu nghiệt. Đương nhiên, lâm tầm đạo đồ cầu xưa nay không là một cách nhanh, mà là có ta vô địch. Độc bộ cổ kim bằng vào ta bây giờ lực lượng, giết Yến Thuần Quân bực này nhân vật cũng không cần tốn nhiều sức. Lâm tầm mắt đen bên trong nổi lên một vòng tự tin. Đây là vô địch bế nghệ phong phạm. Hắn hiện tại chỉ muốn thử một lần, như Sa Lưu Thanh bực này nhân vật lại có thể ngăn trở mấy chiêu. Chúc mừng Lâm Huyên, đạo nghiệp tiến thêm một bước. Bên cạnh vang lên một đạo rõ ràng uyển dễ nghe thanh âm. A Hồ một bộ váy vàng, vốn mặt hướng lên trời, cười mỉm đem một đôi mắt nhìn qua. Thời khắc này nàng, con ngươi như nước trong veo, môi đỏ nước nhuận, cơ thể trắng muốt, tư thái hiểu điệu uyển chuyển, tỏa ra kinh người thần thái. Một cách nhăn mày một nụ cười, đều có mị hoặc chúng sinh, khuyên đảo thiên hạ phong tình. Không cười lúc, thì như tiên tử lâm trần. Hai loại khí chất hóa vào nhau, sinh ra một loại lệnh làm thiên địa đều ảm đạm đẹp. Cũng vậy, Lâm Tầm cười. Hắn đã nhìn ra, A Hồ tại nuốt một viên bàn đào về sau, tự thân lực lượng cũng đã phát sinh kinh người thối biến. Hai người cũng không khỏi cười. Lần này đào nguyên bí cảnh chuyến đi, làm bọn hắn thu hoạch đều là có chút kinh người. Đồng dạng, lúc này cũng đã đến rời đi thời điểm. Một chút trò chuyện, hai người quyết định lập tức lên đường. Đào nguyên bí cảnh chỉ là Côn Lôn di tích đông đảo cơ duyên chi địa bên trong một cái. Hai người đương nhiên sẽ không đem tất cả thời gian đều hao phí ở đây. Trước khi đi, Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc này xách ra một thanh trường mâu, hung hăng đâm vào dưới chân khắp mặt đất. Canh ngoài ý liệu là, cái này đại địa đúng là kiên cố vô cùng. Có thể so với thế gian cứng rắn nhất thần thiết. Chấn động đến Lâm Tầm miệng hổ đều tê dại một hồi. Trong lòng bàn tay trường mâu đều vù vù không thôi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? A Hồ khẽ giật mình. Đào một chút ngũ sắc diệu thổ trở về trồng cây. Lâm Tầm thuận miệng nói, hắn có chút nhíu mày, không nghĩ tới cái này đại địa càng như thế cứng rắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm lại thử mấy lần, đều không có thể toại nguyện. Nơi này thổ những chi cứng rắn, để hắn cũng không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo mang theo bất đắc dĩ tựa như tiếng cười tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 175 chương 1725 Ngự Long Sơn. Nghe đồn năm đó hắn muốn chặt đi bàn đào thụ làm củi hỏa. Hiện tại ngươi thì phải mang đi ngũ sắc diệu thổ trồng cây. Các ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân đều như vậy không nói đạo lý. À, thanh âm bên trong đành chịu, cũng mang theo ý cười. Tựa như cảm giác Lâm Tầm cử động lần này rất có năm đó người kia phong phạm. Lâm Tầm ngượng ngùng không thôi. Hắn nào nghĩ tới, kia thân ảnh màu tím cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là đem hắn mọi cử động xem ở đáy mắt. Cầm đi đi. Sau một khắc, một khối to bằng quạt hương bồ thổ những tựu từ dưới đất lướt đi. Nó di tán lấy thanh kim, bạch, xích, hắc ngũ loại thần huy. Mắt trần có thể thấy thần tính sinh cơ, giống như liên tục sương mù rủ xuống, thần diệu vô biên. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp nhận. Động tác nhanh nhẹn đem rút nhỏ vô số lần. Bây giờ bàn tay lớn nhỏ phù tang thần thụ cắm nhập trong đó. Xôn xao phù tang thần thụ hỏa hồng lá cây quay cuồng lên, tựa như vui thích kích động không thôi, tỏa ra trước nay chưa từng có linh tính. Lâm Tầm đem phù tang thần thụ cùng ngũ sắc diệu thổ cẩn thận thu hồi, sau đó hướng bàn đào thổ có chút khom mình hành lễ, liền cùng A Hồ cùng rời đi. Vừa rồi tựa hồ có người tại cùng ngươi nói chuyện phiếm. U Vinh Quy Quy Mơ, một vị lai lịch rất thần bí tiền bối, cùng Phương Thốn Sơn bên trong một vị sư huyên có một ít nguồn gốc. Thì ra là thế, trách không được ngươi có thể bỏ lên trên kia bàn đào thụ. Bỏ ngươi nói là ta giống con hầu tử, ha ha, đây là chính ngươi nói. Hai người trò chuyện với nhau, sóng vai xuyên qua kia đầy khắp núi đồi đào hoa lâm, thân ảnh dần dần đi xa. Bàn đào thụ chi đỉnh, trong mây, thân ảnh màu tím như một vòng vân hà, lặng lặng mà nhìn xem kia một đôi người trẻ tuổi rời đi. Hắn nắm giữ lấy đại đạo vô trung tháp, lại kế thừa ngươi lưu lại đấu chiến thánh pháp. Lại ngay cả ta là ai cũng không biết, nhưng ta biết hắn là ngươi tiểu sư đệ. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn khẳng định cũng sẽ giống như ngươi, chân đạp linh tiêu, chấn động chư thiên. Thân ảnh màu tím nghĩ đến cái này, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Gặp rời đi đào nguyên bí cảnh lúc, A Hồ bỗng nhiên dậm chân, nói: về sau có thể nhất định không cần như vậy liều lĩnh. Nói, nàng danh mãnh tựa như hướng Lâm Tầm chớp chớp mắt, tựu nhấc chân đi vào kia thông hướng ngoại giới một đạo môn hộ. Váy vàng phiêu dắt, nhẹ nhàng mờ mịt, giống như một thân linh động. Lâm Tầm giật mình, chợt tựu cười lắc đầu, cũng bước vào cánh cửa kia bên trong. Ông nương theo kỳ dị oanh minh, đào nguyên bí cảnh như vậy yên tĩnh lại. Lâm Tầm bọn hắn tiến vào đào nguyên bí cảnh. Trước sau bất quá hơn 10 ngày thời gian. Nhưng tại Côn Lôn trong di tích lại phát sinh quá nhiều dung chuyển máu tanh sự tình. Làm thượng cổ tứ đại thần khư một trong. Côn Lôn bên trong di tích chôn giấu không biết bao nhiêu cơ duyên. Những ngày này, tại một chút cơ duyên chi địa phủ cận, gần như thời thời khắc khắc có xung đột đẫm máu phát sinh. Không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, nuốt hận mà chết. Mà có thể cuối cùng đoạt được tạo hóa, cuối cùng chỉ là một phần nhỏ người. Làm Lâm Tầm cùng A Hồ đi ra kia một mảnh được xưng tiên cổ trùng xào xâm lâm lúc. Liền nghe đến một thì oanh động nghe đồn. Ngự Long Sơn bên trên. Phát sinh kinh thế đại chiến. Quần hùng kịch chiến. Đem thiên màn nhuộm đỏ nghe đồn. Ngự Long Sơn chính là Côn Lôn trong di tích chín đại bí địa một trong. Ai có thể đăng đỉnh. Ai liền có thể kiến trúc thành đế nội tình thật đáng sợ. Ngự Long Sơn bên trên. Tuyệt đỉnh đại thánh vẫn lạc như mưa tin tức này vừa ra. Tứ phương đều là chấn. Giống như là như gió bão. Quét sạch Côn Lôn di tích. Phân bố tại cách khác khu vực bên trong tranh đoạt cơ duyên sở hữu tu đạo giả đều bị kinh đến. Đón lấy. Lại có tin tức truyền ra có người tay cầm phi tiên lệnh. Leo lên Ngự Long Sơn chi đỉnh. Biến mất tại thần bí trong cấm địa. Trong lúc nhất thời. Côn Lôn trong di tích càng thêm dung chuyển. Ngự Long Sơn nghiễm nhiên trở thành sở hữu tu đạo giả chỗ chú ý tiêu điểm. Thành đế nổi tình bực này vô thượng tạo hóa. Đủ để khiến bất luận cái gì thánh cảnh nhân vật phát cuồng. Đặt tại ngoại giới. Thậm chí sẽ khiến đại đạo thống ở giữa huyết chiến. Bởi vì thành đế quả thực quá gian nan, ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể hiện ra một vị đế cảnh nhân vật. Nếu có thể có được thành đế nội tình, về sau thế tất có thể thu hoạch được chứng đạo đế cảnh cơ hội nhìn như chỉ là một cái cơ hội. Kỳ thực, cũng bởi vì dạng này cơ hội, ngăn trở không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm nhân vật đại đế đường. Giống như bây giờ tại thế chuẩn đế, nửa bước đế cảnh nhiều không kể xiết. Bọn hắn sống không biết bao lâu tuế nguyệt. Có thể đến nay cũng cực ít có người có thể chân chính bước vào đế cảnh. Vì sao? Bởi vì còn kém dạng này một cái cơ hội cho nên. Khi biết được kia Ngự Long Sơn bên trên xuất hiện tạo hóa cùng kiến trúc thành đế nội tình có quan hệ. Có thể nghĩ đưa tới oanh động cỡ nào chi lớn. Lâm Tầm cùng A Hồ đều nghe nói cũng đều không nhịn được động dung. Có người cầm phi tiên lệnh đăng đỉnh Ngự Long Sơn. Không phải là đế tử thiếu hảo. Như vũ trong bọn họ một cách Lâm Tầm trong lòng hơi động. Muốn hay không đi xem một chút? A Hồ nói. Nơi đó quần hùng hội tụ. Máu chảy thành sông. Sớm đã trở thành Côn Lôn trong di tích được chú ý nhất địa phương. Hiện tại đi qua. Tất nhiên hung hiểm chi cực. Lâm Tầm có chút do dự. Hắn ngược lại cũng không phải là e ngại. Mà là cho rằng hiện tại lại hành động. Đã chậm một bước. Đã mất đi đăng đỉnh Ngự Long Sơn tiên cơ. Hại lớn hơn lợi. A Hổ như có điều suy nghĩ nói. Trong mắt của ta. Lần này Ngự Long Sơn náo ra động tĩnh. Chưa chắc là thật cùng thành đế nội tình có quan hệ. Đại đa số thời điểm. Tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật. Lâm Tầm kinh ngạc. Chỉ giáo cho A Hổ nói. Ngự Long Sơn là Côn Lôn trong di tích nổi danh một trong cửu bí. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Tự bị không biết bao nhiêu cường giả tìm kiếm qua. Có thể ta còn chưa từng nghe nói. Ai từng ở nơi đó kiến trúc qua thành đế nội tình. Ngươi hoài nghi là tin tức giả? Lâm Tầm kinh ngạc. Khó mà nói. A Hồ nói. Ngươi không phải cũng nghe tới rồi sao? Có cầm trong tay phi tiên lệnh người. Đã đăng đỉnh Ngự Long Sơn. Tiến vào một cái thần bí trong cấm địa. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Sẽ không phải là có người thả ra tin tức. Muốn dẫn dù có được phi tiên lệnh cường giả. Tiến về Ngự Long Sơn. A Hồ ngược lại là khẽ giật mình. Nói. Ngươi nói cũng là có khả năng. Dù sao tại cái này Côn Lôn trong di tích. Ai có thể có được phi tiên lệnh. Ai chẳng khác nào thu được một tấm tìm kiếm hung hiểm cấm địa áp chủ bài. Cho dù ai đều sẽ đỏ mắt. Lâm Tầm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Như thật như ta suy đoán, kia Ngự Long Sơn bên trên truyền ra tin tức, kỳ thực liền là một cách bẫy, vì chính là dẫn dụ có được phi tiên lệnh người tiến về. Nói đến đây, Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Không được, ta phải tự mình đi một chuyến, nhìn một chút đến tột cùng phải chăng như thế. A Hồ cau mày nói, nếu thật là một cách bẫy, ngươi lại chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lâm Tầm lắc đầu, ta cũng không sợ những này, ta lo lắng chính là những cái kia giống như ta, cầm trong tay phi tiên lệnh tiến vào Côn Lôn Khư bằng hữu. Bọn hắn vạn nhất bị những tin tức kia hấp dẫn, tiến về Ngự Long Sơn tìm kiếm đó cùng thành đế nội tình có liên quan tạo hóa, coi như quá nguy hiểm. A Hồ lập tức minh bạch nói, vậy ta cùng đi với ngươi đi một lần. Tốt, lúc này hai người triển khai hành động. Ngự Long Sơn vị trí rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu ra. Bây giờ cách này Côn Lôn trong di tích, khắp nơi đều là liên quan tới nơi đây tin tức. Chư vị lại xem, thật là thần tuấn một đầu kim sĩ đại bằng. Cách này nên là thuần huyết đại bằng đi. Lại bị cổ tàng tâm một cước đạp lên mặt đất, bị thương đầy giấy. Đây là mới từ Ngự Long Sơn truyền về tin tức. Nói cái này kim sĩ đại bằng cầm trong tay phi tiên lệnh dự định vụng trộm đăng đỉnh, bị cổ tàng tâm nhất cử trấn áp trên đường đi. Lâm Tầm chú ý tới, có một đám tu đạo giả tụ lại cùng một chỗ. Trong đó có một cái tu đạo giả cầm trong tay một mặt bóng loáng chứng giám gương đồng, ngay tại nghị luận cái gì. Kim sĩ đại bằng Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, thần thức khuyết tán đi qua, nhất thời chú ý tới kia trên gương đồng ngay tại chiếu lên một màn hình tượng. Một thân hắc bào cổ tàng tâm đứng ở một chỗ trên sơn nhâm, thần sắc lãnh khốc, dưới chân đạp trên một đầu vũ rực vàng ấm ánh chim bằng, bị thương đầy giấy, vũ rực đều bị bẻ gãy, huyết thủy chảy xuôi. Lâm Tầm con ngươi co rút lại, kia cực kỳ giống tiểu kim sĩ bằng vương thật là một cách bấy. Lâm Tầm trong lòng một nắm chặt, tiểu kim sĩ bằng vương lại bị cổ tàng tâm trấn áp đế tử Thiếu Hạo, như vũ bọn hắn đâu, liệu sẽ cũng đã gặp bất chắc u vinh quy quy mơ. Bỗng nhiên Lâm Tầm thân thể run lên, chú ý tới cự ly tiểu kim sĩ bằng vương cách đó không xa lưu lại một đoạn gãy mất thiết côn. Viên Pháp Thiên, Lâm Tầm nghĩ tới cái này thiết côn là Viên Pháp Thiên bảo vật, chỉ là hiện nay lại tan nát. Mà Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ, Viên Pháp Thiên cùng tiểu kim sĩ bằng vương quan hệ tốt nhất. Bây giờ bọn hắn một cách bị trấn áp, một cách binh khí tan nát, tất đã gặp cực đáng sợ sự tình. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một vòng cháy bỏng. Hắn đại khái đã dám đoán chắc Ngự Long Sơn bên trên cái gọi là tin tức, tất nhiên là một cái bẫy, là cố ý muốn dẫn dụ cầm trong tay phi tiên lệnh người tiến về, không thể lại trì hoãn. Lâm Tầm đã đợi không đi xuống, cùng A Hồ cùng một chỗ tốc độ cao nhất đi đường, hướng Ngự Long Sơn tới gần. Năm đó, vô luận là tiểu kim sĩ bằng vương, Viên Pháp Thiên, vẫn là Thiếu Hạo, như vũ bọn người, đều là cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, từng cùng một chỗ tại cửu vực chiến trường đấm máu giết địch, từng cùng một chỗ liều mạng bảo vệ cổ hoang vực hộ đạo chi thành, đã từng uống rượu với nhau, cùng một chỗ luận đạo, cùng một chỗ vui cười, sớm đã là sinh tử chi giao. Bây giờ mắt thấy bọn hắn gặp bất chắc, nhận hết nhục nhã, Lâm Tầm làm sao có thể không lo lắng, không phẫn nộ những thứ hỗn chứng này. Thật sự cho rằng Lâm Mỗ người không dám đại khai sát giới. Lâm Tầm mắt đen u lãnh đến đáng sợ. Ngự Long Sơn, quanh năm tuyết đọng trồng chất, một mảnh trắng xóa. Núi này rất lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hùng hồn kéo dài, trong núi sương mù hoàn toàn mờ mịt. Những ngày này, nơi đây đổ máu không ngừng, bộc phát kịch liệt vô song xung đột. Chỉ vì có truyền ngôn nói, Ngự Long Sơn chi đỉnh tồn tại cùng thành đế nội tình có liên quan vô thượng cơ duyên, làm cho này chỗ phong vân hội tụ, dẫn tới không biết bao nhiêu cường giả rình mò. Bất quá núi này không thẹn là Côn Lôn trong di tích thần sơn. Mặc cho xung đột cỡ nào kịch liệt, ngọn núi lại kiên cố như thần thiết, chưa từng đụng phải tổn hại sụp đổ. Chỉ là trên núi trắng xóa tuyết động, phần lớn đều đã bị tiên huyết nhuộm thành chói mắt đỏ. Làm Lâm Tầm cùng A Hồ tới gần nơi này khu vực lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện không ít tu đạo giả theo Ngự Long Sơn phương hướng trở về. Có ù rú, có thần sắc âm trầm, có mang theo oán khí cùng hận ý một chút nghe ngóng. Lâm Tầm thế mới biết, bây giờ kia Ngự Long Sơn bên trên đã là bị Hồng Hoang Đạo Đỉnh, Càn Khôn Đạo Đỉnh, Huyết Lân chiến tộc, Đào Ngột chiến tộc mấy cái thế lực lớn truyền nhân liên thủ triệt để phong tỏa. Cấm chỉ cường giả tiến về. Thiên Kiêu chiến kỷ 175 chương 1726. Một quyền oanh sát Ngự Long Sơn cỡ nào hùng hồn bao la hùng vĩ, há có thể bị tùy ý phong tỏa. Lâm Tầm rất nhanh liền hiểu rõ đến, chân chính bị phong tỏa chính là duy nhất một đầu có thể thông hướng Ngự Long Sơn chi đỉnh đường núi. Con đường này được xưng Phục Long Đạo, kỳ thượng bao trùm cấm kỵ không gian lực lượng, làm cho vô luận cỡ nào tu vi chỉ có thể đi bộ leo lên. Mà theo những vị trí khác là đoạn không có khả năng tới gần Ngự Long Sơn chi đỉnh. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng lại là trầm xuống. Có thể đoán được, nếu có một đám ý đồ bất chính cường giả ngồi chờ tại đầu này Phục Long Đạo bên trên, giống như Đế Tử Thiếu Hạo, Như Vũ, bọn hắn một khi hiển hiện tung tích, thế tất hội sẽ trước tiên bị tấn công. Ghê tởm, những đại thế lực kia truyền nhân đơn giản quá bá đạo, phàm là ý đồ tới gần liền sẽ bị đánh giết, căn bản cũng không định cho những người khác cơ hội. Có người phẫn nộ không chịu nổi, bực tức không thôi. Chưa nghe nói qua sao? Chỉ có nắm giữ phi tiên lệnh nhân tài được cho phép tiến vào. Việc cấp bách vẫn là nhanh đi săn giết những cái kia theo cổ hoang vực đến đây cường giả. Cũng chỉ có trong tay bọn họ mới có được phi tiên lệnh. Không tệ, chỉ cần có được phi tiên lệnh, cũng không chỉ có thể đi vào Ngự Long Sơn, liền là tiến về Côn Lôn khư cách khác một chút cấm kỵ chi địa cũng không phải là việc khó. Rất nhiều tu đạo giả đang nghị luận. Lâm Tầm giữ im lặng, quanh thân khí cơ càng thêm bình địa hòa, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cùng A Hồ cùng một chỗ tiếp tục tiến lên. Đang nghe những người kia nghị luận về sau, hắn càng thêm kết luận, Ngự Long Sơn liền là một cái đầm rồng hang hổ, che kín sát cơ. Như Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Viên Pháp Thiên đều sớm đã đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh, lại thiên phú lực lượng cực kỳ kinh người. Thế nhưng là cả hai đều có thể đã gặp khó khăn, cái này khiến Lâm Tầm nội tâm cũng không khỏi dâng lên sát cơ. Vì đoạt được phi tiên lệnh, những tên kia thật đúng là không chọn thủ đoạn. Không bao lâu, Lâm Tầm xa xa thấy được kia một đầu Phục Long Đạo. Đầu này đường núi từ dưới mà lên, như một đầu uốn lượn cử long dọc theo hướng về bầu trời. Long thủ vị trí ngay tại Ngự Long Sơn chi đỉnh. Không có phi tiên lệnh, còn vọng tưởng các loại chờ leo lên Ngự Long Sơn chi đỉnh si tâm vọng tưởng. Không muốn chết, tựu mau chóng rời đi chân núi Phục Long Đạo bên trên. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, kia là cả người khoác trên vai mặt lục trường bào, mang theo một thanh thanh đồng chiến mâu, dáng vẻ cực kỳ tinh hãn khiếp người nam tử. Hắn đứng yên Phục Long Đạo trước đó, giống như một người đã đủ giữ quan ải trương dương mà lãnh khốc. Khu vực phủ cận bên trong có không ít tu đạo giả hội tụ, bị người như vậy răn dạy cùng khu trục, làm cho trên mặt bọn họ đều rất khó coi. Thông qua bọn hắn trò chuyện, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến, cái này tinh hãn nam tử tên là Nhiếp Phủ, đến từ Hồng Hoang Đạo Đỉnh, là một cái cực kỳ lợi hại tuyệt đỉnh đại thánh. Trong những ngày qua, từng có không ít cường giả xông vào nơi đây, đều bị Nhiếp Phủ dùng từng cái chu sát, thủ đoạn tàn bạo huyết tinh, hung uy làm người ta sợ hãi. Nhàm chán, không có can đảm xông vào, lại không cam tâm rời đi, tựu các ngươi mặt hàng này còn muốn nhúng chàm cơ duyên, không cảm thấy dọa người? Nhiếp Phủ không che giấu chút nào chính mình trào phúng. phụ cận rất nhiều cường giả sắc mặt đều âm trầm, có người không kiên nhẫn muốn lên trước xông vào, lại bị đồng bạn ngăn cản. Không có nhìn ra sao? Hắn là cố ý kích thích ngươi, muốn để ngươi đi chịu chết. Lời này vừa nói ra, nhất thời bỏ đi người kia muốn xông vào suy nghĩ. Nhiếp phủ gặp đây, tựa như cảm giác rất nhàm chán, lười biếng nói: sợ, thật mẹ hắn sợ, đổi thành ta là các ngươi sớm cắt cổ tự sát, tránh khỏi sống trên đời mất mặt xấu hổ. Tốt, nhiếp phủ ngươi đi đỉnh núi, các ngươi côn sư huyên tìm ngươi, nơi này để ta tới tòa trấn. Một thân ảnh mảnh mai, lộ ra yếu đuối áo bào đỏ thiếu nữ xuất hiện. Nhiếp phủ nhẹ gật đầu, liền mang theo thanh đồng chiến mâu leo núi mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Đào yêu có người giật mình, dẫn phát sao động, rất nhiều người cấm như ve mùa đông, không ít người càng là biến sắc, lặng yên cách lúc mở màn bên trong, tựa như không còn dám dừng lại lâu. Bởi vì vị này nhìn như yếu đuối áo bào đỏ thiếu nữ, cần phải so kia nhiếp phủ càng hung ác điên cuồng. Nàng là đào ngột chiến tộc thuần huyết, tính tình oai lệ, giết người như ngoé. Nhiếp phủ giết người trước sẽ còn cố ý khiêu khích, có thể nàng thì sẽ không. Giết người nàng mà nói, hoàn toàn xem tâm tình. Đào yêu một người lẻ loi trơ trọi đứng ở đường núi trước, khuôn mặt nhỏ mượt mà, miệng nhỏ hồng nhuận, mặt mày rõ ràng trẻ con, nhìn tựa như một cách toàn thân mang theo ngây ngô thiếu nữ. Chỉ là lại không người dám cùng nàng đối mặt. Cút, nàng mở miệng chỉ là một cái chữ, lại lệnh làm ở đây rất nhiều cường giả như được đại hách, xoay người rời đi, căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Nhưng cũng có người không tình nguyện. Phúc đào yêu thân ảnh đột ngột biến mất, sau một khắc tựu xuất hiện tại một cường giả trước người, lấy tay lấy xuống một viên đấm máu đầu lâu. Cho đến đào yêu thân ảnh quay về đường núi trước, kia một cỗ thi thể không đầu lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Răng rắc, đào yêu phát lực, trong lòng bàn tay cách đầu kia nổ tung, huyết thủy bắn tung tóe. Nàng lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Kẻ yếu cuối cùng chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Còn có người muốn thử một chút sao? Rất nhiều người cả kinh tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Quá tàn bạo, một lời không hợp tựu giết người rất nhanh. Lại có rất nhiều cường giả thối lui, không dám lưu lại. Lâm Tầm ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy, đang chờ tiến lên, lại bị A Hồ ngăn lại. Truyền âm nói: ngươi là có hay không nghĩ tới, cái này phục trên ngọn Long Sơn cảm bẫy, kỳ thật càng giống là nhằm vào ngươi một người mà đến. Lâm Tầm trong lòng run lên. Phong tỏa đường núi, hội tụ Hồng Hoang đạo đỉnh, Càn Khôn đạo đỉnh, Đào Ngột chiến tộc, Huyết Lân chiến tộc các loại chờ nhiều cái thế lực lớn truyền nhân, không cho phép cái khác tu đạo giả tới gần. Lại duy chỉ có cho phép cầm trong tay phi tiên lệnh người leo núi. A Hồ nói thật nhanh, như vẻn vẹn chỉ là vì tranh đoạt thành đế nội tình tạo hóa, lại bày ra trận thế như vậy, không khỏi cũng quá kỳ quái. Càng quan trọng hơn là những này thế lực lớn truyền nhân đều cùng ngươi có mối thù không nhỏ. Oán Lâm Tầm mắt đen chớp động: ngươi nói là từ vừa mới bắt đầu cái này Ngự Long Sơn bên trên sát cuộc chính là vì ta chuẩn bị? A Hồ gật đầu, ánh mắt ngưỡng vọng cách đó không xa kia một đầu uốn lượn mà lên Phục Long Đạo, truyền âm nói: như núi này chi đỉnh thật có cùng thành đế nội tình cơ duyên, vì sao không thấy cái khác một chút nhân vật lợi hại xuất hiện? Tỷ như Văn Tình Tuyết, Hoa Tinh Ly, nếu bọn họ tới, ai có thể đem đầu này sơn lộ phong tỏa? Lâm Tầm trầm mặc một lát, thần sắc lạnh nhạt nói: dù cho là một trận sát cục, ta nếu không xuất hiện, chẳng phải là sẽ để cho những tên kia rất thất vọng? A Hồ, ngươi lại không muốn bại lộ, trong bóng tối đi theo đằng sau ta liền có thể. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. A Hồ trong lòng u thở dài, biết rõ sát cuộc phía trước, lại khăng khăng tiến về, là lỗ mãng cùng cuồng vọng sao? Không, vẹn vẹn chỉ là vì hắn quan tâm bằng hữu thôi. Nói bao nhiêu lần, đầu này đường núi chỉ vì cầm trong tay phi tiên lệnh người mở ra. Ta hỏi một lần nữa, Nhưng có người có được này lệnh làm đào yêu thanh âm vang vọng giữa sân. Không ít người đều âm thầm oán thầm. Liền là có được phi tiên lệnh. Nhìn thấy loại này thế cục. Ai còn dám hiện thân, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm hướng phía trước bước đi. Lẻ loi một người. Mắt đen trong suốt bình tĩnh. Tựu như vậy trực tiếp hướng Phục Long đảo bước đi. Ừ, Lâm Tầm trời ạ. Gia hỏa này lại hiện thân lập tức. Khu vực phủ cận bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một cái theo cổ hoang vực đi ra người trẻ tuổi. Lại lần lượt chấn sát Yến Thuần Quân. Lục Ngang bọn người. Sớm tại luyện bảo chỗ lúc. Đã hung danh chiêu. Ai có thể không biết ngươi quả nhiên đến rồi. Đào yêu trong con ngươi hiện lên khiếp người ánh sáng. Một bộ áo bào đỏ không gió mà bay. Bay phất phới. Nàng tay áo vung lên, một cái tinh hồng hộp kiếm mở ra, lướt đi một đạo kiếm quang. Xoẹt, tinh hồng muốn đốt kiếm khí tựa như một tràng huyết sắc trường hồng, đâm vào người đều trợn không mở trong mắt. Tựa như tuyệt thế hung kiếm hoành không, muốn hủy đi thế gian. Rất nhiều người sợ hãi, đều biến sắc. Đây là một kiện cực kỳ đáng sợ bí bảo. Truyền thừa từ đảo Ngột chiến tục, sát phạt lực thao thiên. Những ngày này, từng có không biết bao nhiêu tuyệt đỉnh đại thánh bị này kiếm nhất kích chu sát hiển nhiên. Đào yêu cũng tin tưởng Lâm Tầm chiến lực đáng sợ. Vừa mới xuất thủ. Căn bản là không có nghĩ tới chính diện đối cứng. Trực tiếp vận dụng trí cường thủ đoạn. Lâm Tầm phối hợp tiến lên, giống như không hề hay biết. Làm kia tinh hồng kiếm khí chém tới lúc. Hắn lúc này mới khoát tay. Nhẹ nhàng vồ một cái. Hơi hợp. Như tiện tay nhặt hoa. Sau một khắc kia lăng lệ hung áp bá đạo khiếp người một vòng kiếm khí tựu bị chộp vào trong lòng bàn tay. Như một đầu bị nắm bảy tấc sắn chết cái gì đào yêu kinh hãi. Kiếm này trong hộp kiếm khí bị đào ngột nhất mạch lão quái vật thai nghén 8.000 năm lâu. Kiếm ý chi thịnh, sát lực mạnh, có thể đủ đơn giản diệt sát tuyệt đỉnh đại thánh. Nàng lại không nghĩ rằng Lâm Tầm khoát tay chi gian. Tự hóa giải âm kia tinh hồng kiếm khí tại Lâm Tầm lòng bàn tay nổ nát vụn. Quang vũ phiêu tán rơi rụng bên trong. Lâm Tầm thân ảnh đột ngột biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại đường núi trước. Đào yêu biến sắc. Nàng mặc dù cũng là tuyệt đỉnh đại thánh. Chiến lực phi phàm. Có thể nào dám cùng Lâm Tầm loại này ngoan nhân đối kháng. Không chút do dự. Nàng tế ra một mặt tròn trịa huyết lá chắn phòng hộ trước người. Tấm chắn chảy xuôi huyết quang bí văn, thần diệu khó lường. Mà đào yêu thì cong người lên núi trên đường phóng đi. Oanh, Lâm Tầm đánh tới. Đại đạo hồng lô kinh vận chuyển, một quyển mà thôi, đem kia một mảnh huyết sắc tấm chắn đánh xuyên. Oanh một tiếng sụp đổ, như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Đào yêu rít gào lên, tâm đều phát run. Thật là đáng sợ. Kia tấm chắn cũng là một kiện cường đại thánh bảo, nhưng lại bị một quyền đánh nổ. Kia Lâm Tầm chiến lực lại nên đáng sợ đến bực nào? Ngươi không phải muốn phi tiên lệnh sao? Làm sao lại muốn chạy trốn? Băng lãnh lạnh nhạt thanh âm vang lên. Lâm Tầm thân ảnh đột ngột xuất hiện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lại là một quyền đánh ra. Như vung lên thái cổ thần sơn hung hăng nện xuống. Đào yêu tránh cũng không thể tránh, hai tay phát sáng toàn lực chống cự. Chỉ là Lâm Tầm một quyền này ẩn chứa lực lượng có thể xưng tuyệt thế kinh khủng. Một cái chớp mắt liền đem nó hai tay chấn vỡ. Quyền kình ầm vang chút xuống, nàng cả người đều bị chấn áp. Hung hăng nện ở cứng rắn vô cùng đường núi trên bậc thang. Máu bắn tung tóe. Kia gầy yếu thân, thể mềm mại bên trong, không biết bao nhiêu xương cốt đứt gãy một quyền. A, nơi xa vang lên la thất thanh. Tất cả mọi người bị chấn động. Đường đường đào ngột chiến tộc thuần huyết hậu duệ, một vị giết người không chớp mắt cao thủ mạnh mẽ, tựu như vậy bị Lâm Tầm một quyền nện vào trên mặt đất. A, đào yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tóc tai bù xù, thân thể đẫm máu, tại trên bậc thang không bò dậy nổi. Ầm, Lâm Tầm một cước bước ra, giẫm lên đào yêu thân thể, hướng Phục Long đảo phía trên bước đi. Thân ảnh vĩ ngạn, giống như ma thần xuất hành. Mà tại nguyên chỗ, đào yêu thân thể triệt để nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, nàng thần hồn bay lả tả lúc, bị lặng yên xuất hiện tại một bên tiểu ngân, vô thanh vô tức thôn phệ hết. Cảm tạ thổ phỉ ca minh chủ thưởng. Thổ phỉ ca là tung hoành rất nổi danh một vị đại minh độc giả. Ta cũng sớm có nghe nói, không nghĩ tới hắn cũng đang nhìn thiên kiêu. Thật cao hứng. Sở dĩ tuần 6 này tất nhiên có bộc phát thiên kiêu chiến kỷ 175 chương 1727 sát phạt. Theo 10 bậc mà lên bắt đầu một quyền oanh sát đào yêu. Chỗ nhấc lên huyết tinh, lệnh làm toàn trường rung động. Tất cả mọi người tại lâm tầm trên thân cảm nhận được một loại sát ý ngập trời. Cũng không khỏi sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt. Cái gì thành đế nội tình? Lâm tầm căn bản không quan tâm. Hắn là vì giết người mà đến đi. Mau cùng đi lên. Có kinh thế đại chiến muốn bạo phát giờ phút này. Phủ cận tu đạo giả đều trở lại. Kích động kêu to. Nhiệt huyết sôi sục. Trước đó vô luận là nhiếp phủ, vẫn là đào yêu, đều là cực kỳ bá đạo, không ai bị nổi. Ương ngạnh chi cực, lâm tầm xuất kích, làm bọn hắn đều là cảm thấy thoải mái lâm ly, phun ra một ngụm áp khí. Mà khi mắt thấy lâm tầm giết tới Phục Long đạo, rất nhiều người đều không chút do dự đi theo. Ai cũng tin tưởng lâm tầm xuất hiện, thế tất yếu tại cái này Ngự Long Sơn bên trên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vừa mới đạp vào Phục Long đạo, lâm tầm lập tức cũng cảm giác được không gian tràn ngập cấm kỵ quy tắc, căn bản là không có cách Nazi phi độn. Đồng thời, cái này uốn lượn như dòng đường núi, nhìn như chỉ rộng vài trượng, có thể thực hiện đi kỳ thưởng, lại làm cho người ta cảm thấy rộng lớn vô ngần cảm giác. Trồng lên không gian, lâm tầm một bên hành tẩu, một bên trải nghiệm. Ai bỗng dưng trên đường đi vang lên hét to âm thanh. Nơi đây đã bị phong tỏa. Lăn xuống sơn đi, lâm tầm giương tay vồ một cái. Ầm ầm hư không lăn lộn như nước thủy triều. Bên ngoài hơn 10 trượng một khối nham thạch phủ cận, một thân ảnh bị sách tiểu cây tựa như vồ bắt ra. Đây cũng là một vị huyết lân chiến tộc nhân vật hung áp. Đều không kịp giãy giụa, thân thể tự bị bóp nát, huyết vũ như thác nước trút xuống. Lâm tầm cũng không quay đầu lại, tiếp tục lên núi. Đi theo tại lâm tầm sau lưng rất nhiều tu đạo giả nhìn một chút đây, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Quá bá đạo, sức chiến đấu cỡ này cũng quá làm người ta giật mình. Chủ nhân, đã điều tra ra, 3 ngày trước Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cùng Viên Pháp Thiên xuất hiện ở đây. Cái trước bị Cổ Tàng Tâm trấn áp, cái sau bị Côn Cửu Lâm trấn áp. Tiểu Ngân tại lâm tầm bên tai truyền âm. Hắn vừa rồi thôn phệ đào yêu một chút tàn hồn, lùng bắt đến một chút tin tức có giá trị. Bất quá, bọn hắn cũng không bị giết, nói muốn dùng mạng của bọn hắn đến bức hiếp chủ nhân ngài thúc thủ chịu trói. Lâm tầm mắt đen chớp động. Nói như vậy, bọn hắn quả nhiên là ở đây bố cục, tại nhằm vào ta. Tiểu Ngân gật đầu, lại đem một chút tin tức báo cho lâm tầm. Cái này Ngự Long Sơn chi đỉnh hội tụ rất nhiều nhân vật cường hoành, đều là đến từ Hồng Hoang đạo đỉnh, Càn Khôn đạo đỉnh, Huyết Lân chiến tộc, Đào Ngột chiến tộc các loại chờ thế lực lớn. Bọn hắn ở đây bố cục trực tiếp nhất mục đích đúng là vì giết lâm tầm, đoạt phi tiên lệnh. Những này nhân vật cường hoành bên trong có Đào Kiếm Hành, Cổ Tàng Tâm, Côn Cửu Lâm các loại chờ chút lâm tầm quen thuộc danh tự, cũng có một chút xa lạ. Không ít đều là tuyệt đỉnh đại thánh bên trong đỉnh tiêm lóa mắt nhân vật, có thể nói là cường giả như rừng. Cố thế lực như vậy hội tụ, cũng đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả sợ hãi. Đúng rồi, tại cái này đào yêu thần hồn trong trí nhớ, lúc mới đầu, hoàn toàn chính xác từng có người tay cầm phi tiên lệnh, đăng lâm đỉnh núi, tiến vào một mảnh thần bí cấm khu. Đồng thời còn không chỉ một cái. Tiểu Ngân nói thật nhanh, cùng Cổ Tàng Tâm bọn hắn đồng hành một chút cường giả, đã bằng vào theo Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương trong tay bọn họ đoạt được phi tiên lệnh, sát nhập vào kia một mảnh thần bí cấm khu. Ta hiểu được. Lâm Tầm nội tâm sát cơ trào lên. Tiến lên không bao lâu, trên đường núi lại xuất hiện một thân ảnh. Một bộ mặt lục trường bào, tay cầm một thanh thanh đồng chiến mâu, thần sắc lãnh khốc. Chính là vừa rồi rời đi chân núi chỗ Nhiếp Phủ U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Tầm ngươi Nhiếp Phủ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, không chút do dự, con người liền muốn phóng tới đỉnh núi. Hắn ý thức được không ổn, muốn đi truyền đạt tin tức. Phúc đoạn đao đột nhiên lướt đi, như một đạo như lưu quang tại trong hư không lói lên. Nhiếp Phủ hai chân bị chém xuống, huyết thủy phun ra bên trong. Hắn nửa người trên hung hăng nện ở trên đường núi, phát ra kêu rên kêu đau. Ban sơ tại chân núi đường núi chỗ, Nhiếp Phủ một người đã đủ giữ quan ải, xem quần hùng như không, tùy ý trào phúng cùng khiêu khích, cũng không có người dám cùng chi đối kháng. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một chạm mà thôi, hắn liền thụ trọng thương, chân đều bị chém rụng, kia máu tanh một màn, để đi theo tại Lâm Tầm phía sau những cái kia tu đạo giả lại là một trận hãi nhiên. Cái này Lâm Tầm tựa hồ so trong truyền thuyết muốn càng đáng sợ. Lần này Lâm Tầm không có ra tay độc ác, xách ra một đầu ngân sắc dây thừng, đem Nhiếp Phủ thân thể trói buộc, kéo trên mặt đất tiến lên. Giống như kéo lấy một đầu thoi thóp xúc vật, không ít người đều tim đập nhanh. Nhiếp Phủ thế nhưng là Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, đặt tại Tinh Không Cổ Đạo bên trên, chỉ bằng thân phận của hắn, ai dám như vậy nhục nhã hắn? Có thể Lâm Tầm tựu làm như vậy, con mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Sưu một đạo tối tăm mờ mịt mũi tên theo đường núi phía trước phóng tới, nhanh không thể tưởng tượng nổi, đem hư không đều vỡ ra thẳng tắp khe hở. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, đưa tay một chảo hất lên. Cái này một chi đánh tới mũi tên dùng tốc độ nhanh hơn, hướng lướt đi phương hướng bắn tới. Phúc trầm muộn đánh xuyên nhục thể thanh âm vang lên, có người phát ra tiếng kêu thảm. Nơi đó có một cái hoa y cẩm phục nam tử, lồng ngực bị đâm xuyên, sắc mặt trắng bệch, thân thể trong vũng máu run rẩy. Lâm Tầm không chút khách khí, đem cái này nam tử cũng trói buộc, cùng Nhiếp Phủ đồng dạng xuyên tại một sợi dây thừng bên trên, bị Lâm Tầm kéo lấy, tiếp tục tiến lên, thềm đá tầng tầng mà lên. Hai cái con mồi bị kéo lôi, thân thể thỉnh thoảng cùng thềm đá va chạm, mặc dù không tạo được thực chất tổn thương, nhưng lại lộ ra vô cùng sỉ nhục cùng chật vật. Bọn hắn thét lên, gào thét, chửi ầm lên, đều không làm nên chuyện gì. Đi ở phía trước Lâm Tầm đều căn bản chưa từng quay đầu. Rất nhanh, trên đường núi lại có địch nhân xuất hiện, trọn vẹn hơn 10 người, có nam có nữ, đều là uy thế bất phàm, viễn siêu tầm thường tu đạo giả. Đi theo Lâm Tầm sau lưng mà đến những cái kia tu đạo giả gặp đây, vốn cho rằng Lâm Tầm sẽ gặp được phiền phức, có thể sau một khắc, bọn hắn tựu ngây người. Chỉ thấy Lâm Tầm tiến lên, trong thân thể bỗng nhiên lướt đi nghìn vạn đạo hừng hực, hạo hãn, kiếm khí bén nhọn, lít nha lít nhít, ngưng tụ làm từng tòa kiếm khí đại sơn, chấn sát mà xuống. Địa sát kiếm sơn oanh oanh oanh, kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Kia hơn 10 nam nữ cũng đều ý thức được nguy hiểm, tế ra bí bào, thi triển đạo pháp toàn lực xuất kích. Có thể hết thảy đều là phí công. Kia mỗi một tòa kiếm khí đại sơn đều là nặng nề đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng, lại tràn ngập vô song sát phạt khí, lạc ấm thái huyền kiếm ý. Bảo vật gì, cái gì đạo pháp, đều nếu như không chịu nổi một kích bọt biển, bị hoàn toàn nghiền ép, tại trong hư không tán loạn trừ khử. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 nam nữ cũng bị trấn áp, thân thể mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, giao thoa lấy nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, toàn trường đều ngây dại. Dùng một đối một, giết chi như giết gà, bản này liền khiến người run sợ. Mà bây giờ, dùng một đối nhiều tình huống dưới, Lâm Tầm vẫn như cũ một kích trấn áp một đám địch. loại kia bẻ gãy nghiền nát, bế nghễ vô địch phong phạm, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Không có ngoại lệ, những này bị trấn áp cường giả đều bị từng cách trói buộc, giống như trên một sợi thừng châu chấu, bị kéo tụt tại Lâm Tầm sau lưng. Phanh phanh phanh, thân thể của bọn họ cùng thềm đá va chạm. Kia trầm muộn thanh âm tựa như một bài nhìn thấy mà giật mình huyết sắc âm phù, làm người ta sợ hãi. Hắn đây là muốn triệt để cùng những đại thế lực kia truyền nhân vạch mặt a. Có người chấn động nghẹn ngào, phóng nhãn tinh không cổ đạo phía trên, ai dám giống như hắn đối đãi như vậy những đại thế lực kia truyền nhân. Những cái kia đi theo ở hậu phương tu đạo giả vốn là đến xem náo nhiệt, nhưng bây giờ cả đám đều bị cả kinh tê cả ra đầu, nỗi lòng chập trùng. Lâm Tầm quá độc ác, cũng quá không cố kỵ gì, làm bọn hắn không dám tưởng tượng. Ngự Long Sơn cực kỳ nguy nga, đường núi cũng là kéo dài như rồng, bởi vì vô pháp phi độn cùng Nazi mười bậc mà lên tốc độ tương đối muốn chậm chạp không ít. Chỉ là không có người hội sẽ cảm giác nhàm chán cùng dày vò, bởi vì dọc theo con đường này, Lâm Tầm giống như một thanh mũi nhọn, một đường thẳng tắp vọt tới trước, vỡ ra một đạo lại một đạo bị địch nhân đem khống cửa ải. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm trong tay dây thừng bên trên lôi kéo con mồi cũng là dần dần tăng nhiều. Vô luận nam nữ, vô luận là Hồng Hoang đạo đỉnh, Càn Khôn đạo đỉnh truyền nhân, vẫn là Huyết Lân chiến tộc, Đào Ngột chiến tộc hậu duệ, hết thảy bị trấn áp, không có một cách nào là Lâm Tầm đối thủ, cũng không một người có thể ngăn cản Lâm Tầm leo núi bộ pháp. Dọc theo con đường này, tầng kia tầng thềm đá cũng bởi vậy nhuộm đầy huyết tinh. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, như đi bộ nhàn nhã, tựa như cảm xúc chưa từng xảy ra bất kỳ ba động. Không có ai biết, khi xác định Phục Long Sơn một ván này là nhằm vào hắn mà khi đến, trong lòng của hắn là bực nào phẫn nộ, là chê hắn Lâm Tầm không dám giết người. Vậy hôm nay liền giết thống khoái giữa sườn núi. Một gốc thanh tùng sừng sững tại trắng ngần bạch tuyết bên trong, một đám nam nữ hội tụ ngồi trên mặt đất nấu tuyết pha trà đối ẩm trò chuyện, hài lòng vô cùng. Cầm đầu là một tên dáng vẻ lười biếng, tóc dài rối tung thanh niên. Hắn một bên phẩm chép miệng nước trà, một bên cười nói, cuộc này vốn là kia Lâm Tầm bố trí, chưa từng nghĩ lại bắt được hai cái đồng dạng người mang phi tiên lệnh con mồi, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Những người khác cũng đều không nhịn được cười. Nghe nói hai cái này con mồi còn cùng Lâm Tầm quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng không biết kia Lâm Tầm nghe nói việc này lúc liệu sẽ nhìn không được đến đây tương trợ. Có người như có điều suy nghĩ, ta hy vọng hắn đến có người ánh mắt băng lãnh. Người này hung hăng ngang ngược tàn nhẫn, đem Yến Thuần quân sư huyên sát hại, thù này không báo, chúng ta Càn Khôn đạo đình truyền nhân không phải là bị người chây cười chết không thể. Cầm đầu kia dáng vẻ lười biếng thanh niên vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc. Cùng này đồng thời, một trận ngột ngạt dày đặc tiếng va đập phanh phanh phanh vang lên, từ phía dưới tại chỗ rất xa trên đường núi truyền đến. Đây là không ít người đều khẽ giật mình. Hắn đến rồi. Kia cầm đầu thanh niên toàn thân lười biếng chi sắc rút đi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ai Lâm Tầm cái gì kia ngay tại nấu tuyết pha trà, một đám nam nữ đều là bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ không thể tin được. Tên kia thế mà thật tới cái này, lộ ra rất buồn cười. Cần biết bọn hắn bố trí xuống này cục vốn là nhằm vào Lâm Tầm mà đi, nhưng bây giờ Lâm Tầm chân chính tới, bọn hắn ngược lại đều có chút không dám tin tưởng. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ như vậy gan lớn cùng vô kỷ. Sau đó tại bọn hắn thần thức cảm giác bên trong đều là thấy được một bộ huyết tinh tàn khốc hình tượng, làm cho bọn hắn đều như bị sét đánh, trừng to mắt. Sương mù tràn ngập cổ lão trên đường núi, một người mặc màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi mười bập mà lên, giống như leo núi tầm u lữ nhân, dáng vẻ nhàn nhã tự nhiên. Nhưng tại phía sau hắn, Một sợi dây thừng uốn lượn tại từng tầng trên thềm đá. Từng cỗ đấm máu thân thể giống như châu chấu đồng dạng. Bị trói trói dây thừng phía trên. Lít nha lít nhít. Chừng mấy chục cái nhiều. Trước đó kia truyền đến từng đợt ngột ngạt tiếng va đập. Liền là những này thân thể bị kéo lôi tiến lên lúc. Cùng thềm đá va chạm chỗ sinh ra thiên kiêu chiến kỷ 175 chương 1728 rằng co cùng trao đổi một người. Kéo lấy một chuỗi đấm máu con mồi. Leo núi mà lên kia máu tanh một màn. Lệnh làm những cái kia đứng yên giữa sườn núi càn khôn đạo đình truyền nhân đều là biến sắc. Người này lại lấy bực này tàn bạo phương thức xuất hiện đây là trước đó bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Đi thông chi cổ tàng tâm sư huynh, liền nói mục tiêu xuất hiện. Cầm đầu nam tử nhanh chóng truyền âm. Xôn xao một tên nữ tử đột nhiên hóa thành một cái vàng ống ánh chim, vỗ cánh mà đi. Kia đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả vô pháp Nazi phi độn không gian cấm kỵ lực lượng. Rõ ràng vô pháp trở ngại vị này nguyên bản là bởi thần cầm biến thành nữ tử. Đến tận đây kia cầm đầu nam tử lúc này mới ám thở phào, con ngươi trở nên sắc bén băng lãnh. Chuẩn bị chiến đấu hắn ra lệnh. Phụ cận mọi người đều hành động. Hoặc tế ra bảo vật. Hoặc vận chuyển bí pháp. Từng cách uy thế khiếp người. Giống như trong núi thần chi. Góc nhìn xuống nơi xa chậm rãi đi tới Lâm Tầm. Cổ lão màu xanh trên thềm đá. Lâm Tầm ngẩng đầu. Lườm những người này một chút. Ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Quanh sau một khắc đoạn đao lướt đi trắng xóa như một tràng lưu quang thiểm điện. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm chiến đấu liền đã triển khai. Loại kia cường thế. Bá đạo tiến công tư thái. Lệnh làm những cái kia càn khôn đạo đình truyền nhân đều là sắc mặt âm trầm. Không chút do dự cũng đánh ra. Cùng này đồng thời tại Ngự Long Sơn chi đỉnh. Gió núi gào thép. Vân hải bốc hơi. Càn khôn đạo đình. Hồng hoang đạo đình. Đào ngột chiến tục. Huyết lân chiến tục một đám cường giả. Hội tụ trong đó. Tràng diện rất kinh người kia trong đó không thiếu tuyệt đỉnh đại thánh. Mỗi một cái khí tức đều là nếu như đại nhật giữa trời. Quanh thân chảy xuôi kỳ quang dị sắc. Đem đỉnh núi đều chiếu sáng. Rực rỡ huy hoàng. Không ít người trong lòng đều dâng lên tự hào. Nhiều như vậy thế lực lớn truyền nhân hội tụ một đường. Tại bực này trí cường lực lượng trước mặt. Bất kỳ cái gì cường giả. Đều muốn bị xé thành cái vỡ nát bá trên đường núi. Xông ra một đầu vàng ống ánh hung cầm. Nhanh chóng mở miệng. Cổ sư huynh. Kia Lâm Tầm một đường theo chân núi giết đi lên một câu. Lệnh làm giữa sân sao động. Không ít người đều là kinh ngạc. Tên kia lại thật tới ha ha. Không biết sống chết hắn vừa xuất hiện. Cũng không uổng công chúng ta hội tụ ở đây. Khổ đợi nhiều ngày cổ tàng tâm cười lạnh. Nơi đây. Hội tụ một đám nhân vật đứng đầu. Đều là các đại trong thế lực nhân tài kiệt xuất. Không thiếu đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Đối mặt đám này anh hội tụ rực rỡ tràng diện. Đều đủ để lệnh làm bất luận kẻ nào ngạt thở cùng sợ hãi. Hắn Lâm Tầm đến đây. Cũng nhất định là bỏ ngựa đấu xe. Các vị. Mục tiêu xuất hiện. Đợi chút nữa có thù báo thù. Có oán báo oán. Cổ mố chỉ có một câu. Hôm nay. Nhất định phải đem người này tru sát nơi này cổ tàng tâm thần sắc lãnh khốc. Đây là tự nhiên. Khu vực phủ cận đứng thẳng hơn 10 tuyệt đỉnh đại thánh đều lộ ra sát cơ. Trên người bọn họ. Hoặc bốc hơi thần diễm. Hoặc chảy xuôi kim quang. Hoặc kiếm ý trùng tiêu. Hoặc khí thôn sơn hà. Mỗi một cái khí tức đều là cường hoành vô song. Giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Đây là tuyệt đỉnh đại thánh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Lóa mắt như tinh thần. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trên. Đều là danh vang một phương kinh diễm nhân vật. Đào kiếm hành côn cửu lâm đều ở trong đó. Bọn hắn những này phân thuộc tại khác biệt thế lực cường giả có thể liên thủ cùng một chỗ. Cũng là bởi vì tại luyện bảo chỗ lúc. Mỗi người bọn họ đều từng tại Lâm Tầm trong tay bị nhiều thua thiệt. Nếu không liên hợp lại đều là không có nắm chắc áp chế Lâm Tầm. Giống bây giờ. Bọn hắn trên trăm vị cường giả tụ tập, sớm đã giữ lực mà chờ, tự tin có thể đủ phá vỡ bất kỳ đồng bối nào người. Huống chi là Lâm Tầm, ha ha. Lâm Tầm người này đại khái căn bản không nghĩ tới, bởi vì hắn một người khơi dậy bao nhiêu thù hận. Cổ Tàng Tâm ung dung mở miệng, thỏa thuê mãn nguyện. Phi một đạo tràn ngập chê cười thanh âm vang lên. Cách đó không xa trước vách núi, một đầu toàn thân đấm máu đại bằng điểu khó khăn ngẩng đầu, cười nhạo nói: lấy nhiều khi ít, vốn là đủ mất mặt, còn như vậy dương dương đắc ý chỗ ba hoa chích tròn, không chê e lệ nó một đôi vũ rực đều bẻ gãy, thân thể bị một cái cử đại thanh đồng chùy xuyên qua, hung hăng găm trên mặt đất, tiên huyết vẫn cốt cốt chảy xuôi, bất lực tránh thoát. Cách đó không xa, có khàn khàn hư nhược cười lạnh truyền ra: tiểu bằng vương, ngươi nói sai, bọn hắn bực này thứ mặt dày, đâu có thể nào e lệ. Đây là một đầu thân thể mạnh mẽ ngu nhung, chỉ là da lông phun nứt, máu thịt me bét, cánh tay đều bị đánh gãy, một đôi xương vai bị một đầu đen nhánh tỏa liên đâm xuyên, cầm tù trên mặt đất. Viên Pháp Thiên hắn cùng tiểu kim sĩ bằng vương đồng dạng bị trấn áp đến không thể động đậy, trọng thương ngã gục. Ồn ào Cổ Tàng Tâm sầm mặt lại: cho ta hào hào hầu hạ bọn hắn. Lúc này tự có hai người đứng ra, riêng phần mình cầm trong tay một đầu roi sắt, hiện ra rầm rạp huyết sắc đạo văn, hung hăng quất mà xuống. Ba ba ba, mỗi một kích đánh xuống, không thua gì đao cùng áp chế xương, vạn đao tích lũy tâm, lệnh làm tiểu kim sĩ bằng vương cùng Viên Pháp Thiên thân thể đều kịch liệt co quắp. Loại đau khổ này sâu tận xương tủy, tác dụng tại thần hồn bên trong, có thể xưng thế gian cực hình. Ngược lại là có một thanh xương cứng, thế nhưng bất quá là bại tướng dưới tay. Nếu không phải các ngươi còn hữu dụng, sớm đem các ngươi diệt sát. Cổ Tàng Tâm thần sắc lãnh khốc, phủ cận những cường giả khác cũng đều cười lạnh không thôi. Bọn hắn đều đã tin tưởng hai người này cùng Lâm Tầm quan hệ tâm đầu ý hợp. Trước đó theo Lâm Tầm kia nếm qua thiệt thòi, tất cả đều phát tiết tại trên thân hai người. Ha ha, có bọn hắn, Lâm Tầm tất sợ ném chuột vỡ bình. Ta rất muốn nhìn một chút hắn sẽ hay không vì hai người này làm ra như thế nào lựa chọn. Tư vị kia khẳng định rất khó chịu. Đào Kiếm Hành cười to, mang theo tàn nhẫn chi sắc: đáng tiếc, tại chúng ta đến cái này Ngự Long Sơn chi đỉnh trước, tự có một ít cầm trong tay phi tiên lệnh người tiến vào kia một mảnh thần bí cấm khu. Nếu không, đem bọn hắn cùng một chỗ bắt giữ, khẳng định hội xét lệnh làm Lâm Tầm càng lung túng hơn, càng khó chịu hơn. Côn Cửu Lâm than nhẹ: yên tâm, Lục Huyền Cơ cùng cách khác một chút đảo hữu đều đã tiến về kia một mảnh thần bí cấm khu, bắt xếp những cái kia cầm trong tay phi tiên lệnh người, cũng là chuyện sớm hay muộn. Cổ Tàng Tâm thuận miệng nói. Liền tại bọn hắn đứng yên chi địa cách đó không xa, có một mảnh thần bí cấm khu bị nồng đậm màu trắng sương mù tràn ngập. Nếu không có phi tiên lệnh, phàm là xông vào trong đó người, chắc chắn sẽ gặp nạn. Mà tại mọi người cao đàm khoát luận lúc, bỗng nhiên một trận trầm muộn tiếng va đập từ phía dưới trên đường núi truyền đến, gây nên không ít người chú ý. Sau đó trong sân trò chuyện âm thanh im bặt mà dừng. Mỗi người trong thần thức đều xuất hiện một bộ vườn gì máu tanh hình tượng. Trên đường núi, Lâm Tầm một thân một mình mười bập mà lên. Ở sau lưng hắn kéo lấy một sợi dây thừng, dây thừng bên trên trói buộc lấy từng cỗ đấm máu cường giả thân thể, chừng mấy chục cách nhiều, mỗi một cách đều là thân phụ trọng thương, vết thương chồng chất. Hấp hối những này giống như tù nhân cường giả bên trong, nhiều hơn trước đó tại giữa sườn núi ngăn cản Lâm Tầm kia hơn 10 càn khôn đạo đình truyền nhân làm gặp đây. Kia hóa thành thần cầm thông phong báo tin nữ tử nhìn không được rít gào lên, hãi nhiên thất sắc. Mà Ngự Long Sơn chi đỉnh cũng tại lúc này lâm vào chấn động. Đáng chết ghê tởm, đó là chúng ta Huyết Lân chiến tộc đồng bạn. Ngươi dám làm nhục ta như vậy. Bọn họ Hồng Hoang đạo đình truyền nhân trên đỉnh núi quần hùng tức giận, không biết bao nhiêu sắc mặt người âm trầm xuống. Trong ánh mắt sát cơ lộ ra, hung dữ chăm chú vào Lâm Tầm trên người một người. Trước đó Cao Đàm khoát luận không thấy, không khí trong sân cũng đều trở nên khắc nghiệt vô cùng, lệnh làm thiên không tầng mây đều hỗn loạn. Cổ Tàng Tâm, Côn Cửu Lâm, Đào Kiếm Hành bọn người giờ phút này thần sắc cũng đều băng lãnh khó coi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm hội sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện, dùng dây thừng trói buộc một đám cường giả, lôi kéo tiến lên. Đây không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất khiêu khích cùng nhục nhã, ha ha ha. Vẫn là ngươi Lâm Tầm lợi hại, có thể ở chỗ này gặp lại ngươi cái tên này. Có chết ta cũng có thể nhắm mắt. Viên Pháp Thiên cuồng tiếu, trong hốc mắt ngấn lệ mãnh liệt. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Lâm Tầm lại thật đến rồi, hắn vẫn là giống như trước đây không thay đổi. A hồ đồ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra đây là một cái bẫy, chính là vì muốn đối phó ngươi. Đi mau, lão tử thà chết cũng không muốn để ngươi liên lụy một cái mạng. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương chửi ầm lên. Hắn uống lên, vừa rồi khác đừng quất roi nhục nhã, đều không gặp hắn như vậy cháy bỏng phẫn nộ. Lâm Tầm đạp vào đỉnh núi, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn xem bị thiết truy đóng ở trên mặt đất Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, nhìn xem bị tỏa liên xuyên qua xương vai Viên Pháp Thiên, ngực một trận khó chịu. Như chắn phiền muộn, bọn hắn vốn là nhằm vào ta mà đến, các ngươi chẳng qua là bị ta liên lụy thôi. Lâm Tầm thanh âm trầm thấp, một đôi mắt đen sâu thẳm mà đáng sợ. Đi à, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Gia hỏa này chẳng lẽ không rõ ràng, nơi này hội tụ đều là tinh không cổ đạo bên trên nhân vật hung ác, căn bản không phải cửa vực những nhân vật kia. Nhưng so sánh muốn đi không có khả năng. Cổ Tàng Tâm băng lãnh mở miệng, quanh thân sát cơ bạo dũng, quét sạch hư không. Hắn tóc đen tung bay, ánh mắt như điện khóa chặt Lâm Tầm, gằn từng chữ một. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Âm Lâm Tầm lẻ loi sừng sững, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Nhưng tại phía sau hắn lại có một cách bị trói trói càn khôn đạo đình truyền nhân thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết vũ bắn tung tóe rất cao. Hiển nhiên đây chính là Lâm Tầm đối Cổ Tàng Tâm trả lời chắc chắn. Ngươi muốn chết. Trong sân càn khôn đạo đình truyền nhân đều là giận tím mặt, hận đến liền muốn xông đi lên, nhưng lại bị ở đây những cường giả khác ngăn cản. Lâm Tầm trong tay nắm giữ lấy mấy chục cái cường giả sinh tử, không chỉ có càn khôn đạo đình truyền nhân, còn có thế lực khác cường giả. Đây chính là một cái cử đại uy hiếp, lệnh làm mọi người tại đây sợ ném chuột vỡ bình. Thả bọn hắn, ta có thể đem những người này cũng thả. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, đây chính là vì gì hắn tại đoạn đường này sát phạt bên trong chưa từng ra tay độc ác. Nguyên nhân vì cái gì? Liền là cầm những địch nhân này tính mệnh đi trao đổi Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cùng Viên Pháp Thiên mệnh. Si tâm vọng tưởng, Côn Cửu Lâm gầm thét. Nguyên bản bọn hắn bắt giữ Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cùng Viên Pháp Thiên chính là vì bức hiếp Lâm Tầm. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm hiện tại cũng như pháp pháo chế. Ầm, Lâm Tầm sau lưng một tên hồng hoang đạo đình truyền nhân chết bất đắc kỳ tử, thân thể chia năm xẻ bảy, tử trạng thê thảm, dọa đến cái khác bị trói trói cường giả đều thét lên gào thét. Cái này lãnh khúc máu tanh phương thức, lệnh làm Cổ Tàng Tâm bọn hắn đều hận đến cắn răng, tức trợn chừng mắt lên như sắp rách ra. Tên khốn này đúng là có chuẩn bị mà đến. Ngươi tự không lo lắng chúng ta giết hai người này? Đào Kiếm Hành u lãnh mở miệng, cũng đối Lâm Tầm tiến hành uy hiếp. Âm, lần này Lâm Tầm sau lưng tù binh bên trong một tên đào ngột chiến tộc hậu duệ chết bất đắc kỳ tử, ngã vào trong vũng máu. Từ đầu đến cuối Lâm Tầm đều lộ ra vô cùng cường thế bá đạo, thủ đoạn cũng là huyết tinh chi cực, lệnh làm ở đây cường giả cũng không khỏi sợ hãi. Bọn hắn không chút nghi ngờ như lại tiến hành khiêu khích kéo dài thêm, Lâm Tầm sẽ chỉ giết chết càng nhiều tù binh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 175 chương 1729 chu ma loạn thế. Giữa sân không khí ngột ngạt, không khí giống như ngưng trệ, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cùng Viên Pháp Thiên đều á khẩu không trả lời được. Bị Lâm Tầm huyết tinh cường thế thủ đoạn chấn nhiếp. Trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng. Cứ tiếp như thế, Lâm Tầm sẽ chỉ bị những này đến từ tinh không cổ đạo bên trên truyền nhân hận đến thực chất bên trong. Hậu quả khó mà lường được. Cổ Tàng Tâm bọn người thần sắc âm tình bất định. Trong bọn họ tâm giãy giụa, tức giận không chịu nổi. Bị Lâm Tầm dùng bọn hắn trong thế lực cường giả nắm bức hiếp. Làm bọn hắn đều bị đè nén đến muốn thổ huyết. Một ván này, vốn là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Còn không đợi khai mạc, Lâm Tầm đã cường thế như thế. Đây là bọn hắn ai cũng không ngờ tới. Hẳn là tại các ngươi trong mắt, bị ta bắt giữ những người này mệnh tựu như vậy không quan trọng gì. Lâm Tầm mở miệng, thanh âm mang theo giọng mỉa mai. Cổ Tàng Tâm bọn người biến sắc. Lâm Tầm lời này coi như quá chu tâm. Như truyền về bọn hắn phía sau tông môn, thế tất sẽ đối với bọn hắn sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Thả bọn hắn, ta sẽ đem hai người này cũng thả. Đào Kiếm Hành từng chữ nói ra, thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Những tù binh kia đều ám thở phào. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là bọn hắn những này trên đại đạo sớm đã lấy được kiêu nhân thành tựu tu đạo giả. Đối mặt tử vong chân chính, bọn hắn sẽ chỉ càng sợ chết không được. Các ngươi trước thả người, Lâm Tầm quả quyết nói. Ngươi Đào Kiếm Hành tức giận, không đợi hắn thanh âm rơi xuống, phịch một tiếng, tại Lâm Tầm sau lưng lại có một tên đào ngột chiến tộc tù binh chết bất đắc kỳ tử, huyết vầy tại chỗ. Một màn này kích thích Đào Kiếm Hành muốn rách cả mí mắt, đều nhanh muốn phát điên. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta nói các ngươi trước thả người, huống chi ta ngay ở chỗ này. Chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ta hồi sẽ đào tẩu? Cổ Tàng Tâm bọn hắn thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng bọn hắn trong bóng tối thương lượng, đạt thành nhất trí quyết định. Thả người cách này khiến ở đây những người khác, cùng bị Lâm Tầm tù binh những cường giả kia đều thở dài một hơi. Hai cái cổ hoang vực cường giả mệnh, quá ti tiện. Sao có thể so sánh được bọn hắn những này thế lực lớn truyền nhân mệnh trọng yếu? Huống chi liền là thả hai người này, hắn Lâm Tầm hẳn là coi là hôm nay liền có thể mang theo bằng hữu của hắn cùng rời đi. Si tâm vọng tưởng phúc cắm vào Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương trong thân thể thiết truy bị rút ra. Cùng này đồng thời, đục nhập Viên Pháp Thiên xương vai bên trong tỏa liên cũng bị rút ra. Cả hai đều lảo đảo đứng dậy, thần sắc kinh ngạc. Kiếp này sau quãng đời còn lại cảm giác làm bọn hắn gần như hoài nghi là đang nằm mơ. Nguyên bản bọn hắn đều đã cho rằng lại không đường sống. Lâm huyên đa tạ. Viên Pháp Thiên bờ môi run rẩy, thanh âm khàn khàn, cảm kích muốn nói lại thôi. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương đi lên trước, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, một câu không nói. Có thể hắn hốc mắt lại mãnh liệt lộ rõ trên mặt cảm xúc. Không sao, có ta ở đây, thiên tháp không xuống các loại chờ chu những này trướng mắt đồ vật. Ta sẽ cùng hai vị nâng chén cộng ẩm. Lâm Tầm nói, đem hai người thu nhập đại đạo vô trung tháp. Tự có lão cáp, A Lỗ bọn hắn giúp đỡ vì bọn họ chữa thương. Hiện tại đến lượt ngươi thả người. Cổ Tàng Tâm hét to. Ở đây những người khác đều là ánh mắt khóa chặt Lâm Tầm. Như hắn dám có bất kỳ bỏ chạy có thể, bọn hắn chắc chắn sẽ trước tiên toàn lực công kích. Có thể ra hồ bọn hắn dự kiến, Lâm Tầm giờ phút này lộ ra rất sung sướng. Cổ tay rung lên, trói buộc tại những tù binh kia trên người dây thừng tựu bị thu hồi. Những tù binh kia trở về từ cõi chết, đều mừng rỡ như điên, liên tục không ngừng hướng sông đi qua, trở lại Cổ Tàng Tâm bọn người bên người. Đến tận đây, Cổ Tàng Tâm bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, Lâm Tầm ngươi thằng ngu này, thật sự cho rằng ta tựu như vậy đơn giản thả bọn hắn bỗng dưng. Đào Kiếm Hành cười ha hà, sắc mặt mang theo đắc ý. Ngươi kia hai cách bằng hữu thể nội đều bị ta gieo xuống vạn độc cổ. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ lập tức mất mạng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều tinh thần nhất chấn. trước đó góp nhặt tại nội tâm phẫn nộ, bị đè nén quét sạch sành xanh. Ai cũng không nghĩ tới Đào Kiếm Hành còn chuẩn bị dạng này một cách chuẩn bị ở sau, có phải hay không cao hứng quá sớm. Chỉ là Lâm Tầm lại có vẻ rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối, sắc mặt ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Ầm thanh âm còn chưa rơi xuống, những cái kia trở về từ cõi chết tù binh bên trong, một cái đào ngột chiến tộc cường giả thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Thể xác còn tại, thần hồn thì đã bị xóa đi. Bất thình lình một màn, lệnh làm Đào Kiếm Hành nụ cười lập tức cứng đờ. Ở đây những người khác trong lòng cũng đều máy động, toàn thân run rẩy. Cái này cổ tàng tâm bọn người con ngươi cũng theo đó co rụt lại. Không thể nghi ngờ, Đào Kiếm Hành chuẩn bị có hậu thủ. Có thể Lâm Tầm làm sao không có chuẩn bị, cái này khiến mọi người đều vừa sợ vừa giận. Hiện tại, đem giải dược giao ra. Như còn dám đùa trò gian gì, ta cam đoan, những tù binh kia tất cả đều sẽ chết rất khó coi. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Đào Kiếm Hành gương mặt kìm nén đến xanh xám, hai mắt đến muốn phun ra lửa. Trước đó giao phong bên trong, Lâm Tầm khắp nơi chiếm hết tiên cơ, làm hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Đào huynh, đáp ứng hắn, đợi chút nữa dùng đường đường chính chính chi binh đưa ngươi tru sát là được. Cổ tàng tâm nói. Tốt, Đào Kiếm Hành cuối cùng vẫn đáp ứng, lấy ra hai cái màu xanh kén tầm cách không ném cho Lâm Tầm. Lâm Tầm một chút kiểm tra, phát hiện cũng không khác thường, lúc này mới giao cho đại đạo vô trung tháp bên trong viên pháp thiên cùng tiểu kim sĩ bằng vương. Cho đến hai người triệt để xác định trên thân lại không một tia tai họa ngầm, Lâm Tầm lúc này mới yên tâm lại. Tiểu Ngân trở về đi. Lâm Tầm mở miệng. Vèo một tiếng, một vòng ngân quang theo một cách nguyên bản bị bắt làm tù binh cường giả trên thân lướt đi, trở về Lâm Tầm bên người. Chính là Lâm Tầm. Trông thấy cảnh này, kia bị Tiểu Ngân giấu kín tại trên người cường giả, dọa đến toàn thân đều như nhũn ra, trong lòng sợ không thôi. Cổ tàng tâm bọn hắn thấy đều là lông mày nhảy một cái, thầm hô may mắn. Chợt bọn hắn thần sắc đều băng lãnh, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã là không che giấu chút nào kia nồng đậm sát cơ. Lâm Tầm, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn có thể thi triển? Đào Kiếm Hành nhe răng cười. Ký ăn không ký đánh, Lâm Tầm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lệnh làm Đào Kiếm Hành trong lòng một trận kinh nghi. Chẳng lẽ người này còn có cái gì khác ẩn tàng chuẩn bị ở sau không thành? Sau một khắc, Lâm Tầm tựu cười lên. Bị hù dọa yên tâm, Lâm Mỗ cũng không giống như các ngươi như vậy ti tiện cùng bị ủi. Ngươi Đào Kiếm Hành thẹn quá hóa giận, biết rõ bị Lâm Tầm đùa bỡn, da mặt đều có chút không chịu đựng nổi. Phía dưới đường núi nơi xa, rất nhiều đi theo mà đến tu đạo giả đem đỉnh núi phát sinh từng màn đều xem ở đáy mắt. Đến tận đây, cũng không khỏi trong lòng chấn động. Đổi lại cái khác tu đạo giả đối mặt lớn như thế trận thế, chỉ sợ đều sớm đã sụp đổ, tước vũ khí đầu hàng. Có thể một người độc thân đối mặt một đám địch, vẫn có bế nghệ thong dong chi thế, đơn giản như thần nhân, làm người ta động dung. Chỉ là lúc này thế cuộc đã sáng tỏ, những này người quan chiến đều thay Lâm Tầm lau vệt mồ hôi. Hắn thật chẳng lẽ muốn một người đi chinh phạt thập phương địch? Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Lâm Tầm, ngươi giết ta Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân Yến Thuần Quân, thù này hận này hôm nay sẽ làm kết thúc. Cổ tàng tâm đã kìm nén không được, hét lớn lên tiếng. Trước đó thế cục mặc dù khắp nơi bị Lâm Tầm cản tay, nhưng bọn hắn bên này cũng không tổn thất cái gì. Mà bây giờ thì không giống với lúc trước, cái này Ngự Long Sơn chi đỉnh, Lâm Tầm một người cô đơn, chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Đào Kiếm Hành cũng băng lãnh mở miệng. Nếu ngươi nguyện ý chủ động cầm trong tay phi tiên lệnh lưu lại, quỳ xuống đất chuộc tội, ta có thể làm chủ, cho ngươi chỉ điểm một đầu sinh lộ. Hừ, đường sống nghĩ cũng đừng nghĩ, người này hôm nay phải chết. Côn Cửu Lâm sắc mặt âm trầm. Những người khác cũng lần lượt mở miệng, đều sát khí đằng đằng. Xem Lâm Tầm là cái thớt gỗ thịt cá, có nhớ phi tiên lệnh, có muốn lấy tính mạng hắn, cũng có để mắt tới trên người hắn bảo vật. Bởi vì đều tin tưởng, hắn ban đầu ở luyện bảo chỗ đảo Huyền Sơn phủ cận lúc, từng tế ra thần bí khó lường bảo tháp cùng bình ngọc, uy lực cường đại vô cùng, chặn rất nhiều cường giả liên thủ công phạt. Mắt thấy cảnh này, nơi xa người quan chiến đều kinh hãi. Lâm Tầm nguy rồi, đều nói xong Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Trên mặt hắn hiện ra một vòng khinh miệt nụ cười. Ta này đến chỉ có một cái yêu cầu, các ngươi đều phải chết. Lời vừa nói ra, toàn trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khó tin, như là nhìn xem một cái người điên. Ha ha ha. Rất hiển nhiên, cái này tiểu tử còn không có thanh tỉnh ý thức được tự thân tình cảnh, mới dám như vậy khẩu phóng hùng biện. Cổ Tàng Tâm cười to. Hắn cả người lượn quanh từng sợi màu đen kiếm ý, lăng lệ trùng tiêu, giống như cổ xưa chi hung thần. Động thủ cùng này đồng thời, đào kiếm hành hét to. Quanh cái này Ngự Long Sơn chi đỉnh, bỗng nhiên bốc hơi lên liên tục thần huy, hóa thành huyền ảo rậm rạp ký hiệu, tại hư không tung hoành giao chức, diễn hóa thành một phương che khuất bầu trời đại trận. Trận này một thành, phong lôi kích đãng, bát phương biến sắc, có thần ma gầm thét, thánh hiền tụng kinh thanh âm vang vọng, có đại đạo pháp tắc diễn hóa thành loạn thế chi tượng, mãnh liệt bao trùm. Chu Ma Loạn Thế Trận, một tòa truyền thừa từ Càn Khôn Đạo Đình cổ lão thánh trận. Nghe đồn tại tuyên cổ trước, từng có đế cảnh nhân vật tự mình thôi diễn trận này, lực sát thương kinh thế hãi tục. Cái này chính là Cổ Tàng Tâm bọn hắn chỗ bố trí tỉ mỉ một lá bài tẩy. Một cái chớp mắt, Lâm Tầm thân ảnh tựu bị dìm ngập trong đó, cũng không nhìn thấy nữa. Phía dưới trong sơn đạo, người quan chiến không khỏi hoảng sợ thất sắc. Trận này đột ngột mà hiện, trước đó liền một tia vết tích đều không phát hiện được. Mà trận này tản ra khí tức, cũng là kinh khủng đến mức dọa người, lệnh làm không ít tuyệt đỉnh đại thánh đều tim đập nhanh sợ hãi. Dùng mình, Lâm Tầm vẫn là quá bất cẩn. Bản này liền là một cái sát cục. Vì diệt sát hắn, Cổ Tàng Tâm bọn hắn rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, rất nhiều trong lòng người thầm than. Mà Cổ Tàng Tâm bọn người thì không lộ ra lãnh khốc chi sắc. Thằng ngu này còn gan lớn đến một người đến đây muốn chết. Thật coi bọn hắn những ngày này là rõ ràng chuẩn bị vận chuyển trận pháp. Chu kẻ này Cổ Tàng Tâm ra lệnh, căn bản không có trì hoãn. Từ đầu đến cuối, bọn hắn căn bản cũng không có khinh thường qua Lâm Tầm. Cũng nguyên nhân chính là đem Lâm Tầm xem như nhân vật nguy hiểm đối đãi, bọn hắn mới không tiếc liên hợp cùng một chỗ, càng không tiếc tốn sức tâm cơ, bố trí xuống dạng này một tòa sát phạt lực kinh thiên Chu Ma Loạn Thế Trận. Vì cái gì? Chính là cho Lâm Tầm một kích trí mạng. Mà bây giờ, chính là thu lưới giết địch thời điểm. Giữa sân phong vân kịch biến, chỉ có dấu kín đang quan chiến người trong đám người A Hồ, khóe môi nhích lên một vòng ngoạn vị đường cong. Một vị dùng sức một mình liền có thể kiến trúc một tòa giống như tuyên cổ bất hủ hộ đạo chi thành đạo văn tông sư. Nếu là tựu như vậy bị một tòa đại trận vây giết, kia mới gọi hoạt thiên hạ cười chê.